Hắn là người có lòng dạ hẹp hòi, không muốn để cho các ngươi thiếu bất luận một chút nợ nào. Hắn cùng họ Đô hoàng tộc không tính là có thù oán gì, nhưng lại để bọn hắn diệt tộc. Các ngươi Trương gia lại làm cho hắn hận lớn như vậy, thì nào có tư cách giống như họ Đô mà nhẹ nhõm. Nhìn xem Trương gia, Tam lão gia với đôi mắt ngày càng đờ đẫn, hắn phất phất tay áo, cười cười, nói, cho nên 20 năm qua, ta ngoài việc ghi lại tân trái, thì thời gian còn lại chính là muốn làm cho các ngươi quý nhân Trương gia không còn dễ chịu nữa. Hắn cố gắng tìm hiểu về các ngươi, hiểu rõ các ngươi trong mắt thế giới. Dù sao hiểu rõ về các ngươi mới có thể làm cho các ngươi đau nhức, phải không? Hắn muốn vẫn là nghĩ đến phương pháp thích hợp. Khi để cho các ngươi Trương gia chết hết còn không đủ hà giận, đương nhiên trước hết là để cho các ngươi trở thành trò cười lớn nhất. Từ khi một mũi tên này bắn ra, quý nhân Trương gia trở thành kẻ thù của chín họ, thậm chí của cả thiên hạ, đương nhiên cũng có thể hiểu là trở thành con mồi của bọn họ. Các ngươi đã từng đứng cao bao nhiêu thì từ giờ khắc này sẽ bắt đầu té nặng bao nhiêu. Các ngươi đã từng chiếm đoạt 10 đầu địa mạch, giờ đây 10 đầu địa mạch này trở thành ác mộng mà các ngươi không thể vung bỏ. Các ngươi muốn cho người trong thiên hạ quỳ, hiện tại bắt đầu phải học cách quỳ trước những người khác. Các ngươi sẽ chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi phải chịu thất bại, tuyệt vọng, bị đẩy ra khỏi 10 họ. Các ngươi sẽ nhìn thấy tất cả dối trá và dơ bẩn của thế gian này. Dù có dùng hết mọi biện pháp để nắm giữ trong tay mọi thứ, các ngươi cũng sẽ nhanh chóng phát hiện rằng không gì có thể nắm giữ được. Các ngươi sẽ nghĩ ra mọi cách để đào thoát, nhìn thấy những hy vọng này như thể có thể thật sự chạy thoát, nhưng sau đó lại nhận ra rằng những hy vọng đó chỉ là giả. Chẳng bao lâu, các ngươi sẽ nhận thức rõ ràng rằng bản thân mình và những người bên ngoài cũng không khác gì nhau. Hoặc nói cách khác, sự khác biệt duy nhất là các ngươi sẽ phát hiện rằng mình còn không bằng một tên ăn mày bên đường, bởi vì ít nhất bọn hắn biết cầm chén, vươn tay ra và mang theo khuôn mặt tươi cười để xin cơm ăn. Hắn từ từ nói, trong mắt thậm chí có chút chờ mong, nguyền rủa này và nợ nần sẽ đuổi theo các ngươi suốt trăm thế, cho đến khi huyết mạch nhà ngươi tận tuyệt. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, dù chỉ còn một hơi thở, các ngươi vẫn phải tiếp tục trả cái nợ này, chịu đựng cái chú này. Thế gian không có quý nhân Trương, chỉ có Khất Nhi Trương. Đây chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, có khả năng nghĩ tới để trả thù. Người kia Trương gia Tam lão gia bờ môi run rẩy, nghe hắn nói, ánh mắt cũng chỉ toàn mê mang. Hắn thậm chí không hiểu rõ ràng đối phương đang trả thù, thậm chí xây dựng nên một loại cục diện viễn siêu khác so với hắn. Hắn biết lúc này là một trận so đấu, còn đáng sợ hơn cả âm phủ. Nhưng hắn không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ ra sao. Hắn chỉ biết rằng điều đó nhất định sẽ đến. Rắc rắc rắc. Trong khi lòng tỉnh Kiên Sinh mang theo nụ cười bình thản, kiên nhẫn nói với Trường già Tam lão gia, mũi tên thứ 6 của hắn đã được bắn ra, và trong hồn quang của hắn, bản mệnh linh miếu cũng dễ dàng sụp đổ như trở bàn tay. Mạnh gia lão tổ tông đã vận dụng pháp lực mạnh nhất của mình, nhưng những pháp lực này lại trở thành áo cưới cho người khác, trợ giúp Long Tỉnh Kiên Sinh bắn ra mũi tên thứ 6. Đây là một sự sỉ nhục cực hạn, nhưng nó lại không để ý đến. Nó chỉ tham lam và nóng vội, muốn nhìn thấy tất cả bí mật bên trong bản mệnh linh miếu của Long Tỉnh Tiên Sinh. Nó cảm thấy như mình đã nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng hết lần này đến lần khác lại thiếu một điểm gì đó. Chỉ là sự cấp bách ấy cũng là một loại áp lực khủng khiếp. Trước khi Long Tỉnh Tiên Sinh bắn ra mũi tên thứ 6, hắn còn có thể mượn bản mệnh linh miếu và Tử Thái Tuế để chống đỡ. Nhưng giờ đây, hắn đã không thể nhịn được nữa. Thân hồn thể xác, tam hồn thất phách của hắn đều bắt đầu sụp đổ, giống như một người sứ đã bị gắn đầy vết nứt. Đối mặt với những đồ vật tà ác và uế trược trong thiên hạ này, Long Tỉnh Tiên Sinh lại thể hiện sự thờ ơ. Hắn nhẹ nhàng quay người, hướng về phía bệ đá hổ ma, chắp tay nhẹ nhàng, cười nói, tiểu huynh đệ, đà tạ ngươi đã hộ pháp cho ta. Ta biết ngươi trận náo nhiệt này còn chưa xem đủ, nhưng ngươi thực sự nên rời đi. Mũi tên thứ 7 của ta không đáng để nhìn. Ban đầu ta chuẩn bị 7 mũi tên, không phải sắp xếp như vậy, chỉ dùng mũi tên thứ 2 để cho nàng một cái danh phận, rồi đẩy quý nhân Trương ra. Nay thiếu một mũi tên thứ 7 cũng sẽ không dễ dàng như vậy để chơi. Vậy nên, hãy nhân dịp cơ hội cuối cùng này mà đào mệnh đi thôi. Dù có chút tiếc nuối vì thiếu nhiều, nhưng dù sao cũng xem lại bản lĩnh của các ngươi. Học không tệ, nghĩ đến việc bọn ta cần phải làm, luôn luôn có khả năng thành công. Đi nhanh lên. Cùng lúc đó, phía dưới nhị oe, đầu đang cõng hổ lô, nhanh chóng bò lên bệ đá. Miệng kêu to, ta tốt, Uổng Tử Thành phía dưới, đã so với lúc trước còn làm chỉ toàn. Hắn thật sự cảm thấy viên mãn. Khi đã có được những tử thái tuế này, hắn đã thấy thỏa mãn. Về phần có chiếm được tiện nghi, trong lúc giao đấu với Mạnh Gia Đại Lão Gia, đó càng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn lúc này đã bắt đầu cân nhắc, quay đầu đem chuyện này ra nói khoác, không biết người chuyển sinh có tin hay không. Trên trời dưới đất, các ngươi còn có chỗ nào có thể đi? Cũng trong lúc nhị ô ai đầu cõng hồ lô bò lên bệ đá, vị Mạnh Gia Đại Lão Gia vừa mới bị thiệt thòi cũng đã phản ứng lại. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai về ý nghĩa của mũi tên vừa rồi. Trong lòng hắn trào dâng niềm hân hoan, nhưng sự phẫn nộ bất chợt ập đến khiến hắn cảm thấy như mình đang bị đập. Dù vậy, chính niềm hân hoan ấy đã khiến đầu óc hắn trở nên rõ ràng hơn, và hắn hét lớn. Trong tiếng quát, hắn chợt nhận ra, những âm binh quỷ tướng đi theo mình đã sớm bị lệ quỷ trong Uổng Tử Thành xua tan, không còn ở đó. Hắn không bận tâm đến điều đó, mà tự mình vung tay áo, không chút do dự, mời gọi tứ phương phủ quân. Ta, Mạnh Gia, đã đến lúc chờ đợi, bởi vì vừa mới thành thân, đại nãi nãi đã có bầu và đang ở dưới phụng dưỡng hắn. Niên thế của hắn còn rất ít kinh nghiệm, cho nên hắn không ngờ rằng cuộc đời lại thay đổi nhanh chóng, lại có thể thú vị như vậy. Hắn tức giận đến mức đầu gần như nổ tung, cùng lúc với niềm cuồng hỉ tràn ngập trong ngực. Hắn từng nghĩ rằng Quý Nhân Trương sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể chết, hoặc Mạnh Gia sẽ bị liên lụy. Điều đó sẽ gây bất lợi cho Mạnh Gia. Nhưng giờ đây, Mạnh Gia mất Long Huyệt để Thiên Mệnh ra đi. Đây quả thực là một tin vui khắp nơi. Huống chỉ trong 20 năm qua, Mạnh Gia đã chuẩn bị cho sự sung túc này. Nhất là, cái tên Hồ Gia chó con lại cũng bị cuốn vào chuyện này. Và kết quả lại như vậy, thật là một trò đùa kỳ lạ. Giờ đây, ai còn quan tâm đến quy củ gì nữa? Chỉ cần mời các lộ phủ quân đến, vây khốn những tà túy này, thì chiếu yêu kính sẽ nằm trong tay Mạnh Gia. Trong âm phủ này, kẻ Hồ Gia cầm giữ cũng sẽ rơi vào tay trấn túy phủ. Đặc biệt là, chính mình thân là phụ linh nhân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lão tổ tông hiện tại sắp lấy lại tinh thần, tà túy trên hàng thần đài không thể chịu nổi. Dù cho Mạnh Gia có bao nhiêu âm binh quỷ tướng bị chết, bao nhiêu người bị gãy, chỉ cần lão tổ tông mở mắt ra, sẽ lập tức vĩnh lập thế bất bại. Hạ Tào, hắn nhìn thấy Mạnh Gia Đại Lão Gia bị chính mình đánh, lại một mặt cuồng hỉ triệu hoán phủ quân, không khỏi có chút luống cuống. Hắn vội vàng muốn kéo hổ ma đi, mượn đường lui cùng đi. Ngay cả việc tạm biệt với Long Tỉnh tiền bối trên hàng thần đài, cũng không để ý. Về phần mũi tên thứ bảy, mũi tên thứ bảy kia có trọng yếu như tử thái tuế không? Nhưng khi nhị oa đầu đang khẩn trương như vậy, trên bệ đá hổ ma đã đưa ra quyết định mà không hề sốt ruột. Hắn ngược lại nhìn về phía Long Tỉnh tiền bối, hỏi, tiền bối, nhưng ngươi không nói cho ta biết, mũi tên thứ bảy này vốn là muốn cho ai? Long Tỉnh tiên sinh hơi kinh ngạc trước việc hắn không vội vã rời đi, nhưng khi được hỏi, vẫn cười nói, quái vật này sau lưng có vật. Lúc nói, hắn nhìn về phía lão tổ tông Mạnh Gia, khẽ nói, hoặc là nói, ngươi có thể hiểu thành thái tuế. Nhị ô e đầu nghe vậy, liền đáp, đi thôi, thái tuế. Hồ Ma không cảm thấy ngoài ý muốn về việc tranh thiên mệnh. Đồ thái tuế, thiên mệnh đã hiện thế. Như vậy còn lại, chỉ có giá trị để Long Tỉnh tiên sinh xuất thủ. Đương nhiên cũng chỉ còn lại người sau. Nhị ô e đầu nói, còn không đi. Hồ Ma nhíu mày, hỏi, thái tuế, đến tột cùng là cái gì? Long Tỉnh tiên sinh kỳ quái nhìn hắn, đáp, phải nói là, chúng ta đến chỗ. Ta vốn có thể dùng một mũi tên này để cho các ngươi nhìn xem. Nhưng bây giờ, có lẽ các ngươi chỉ có thể chờ đợi Thiết Quan Âm. Nhị oa đầu nói, ngươi không đi thì ta đi. Hồ Ma hít một hơi thật sâu, nhìn qua nhị oa đầu đang nóng nảy bên cạnh. lại liếc mắt nhìn nơi xa, đã gọi đến phủ quân Mạnh gia đại lão ra. Ánh mắt cuối cùng của hắn lại rời vào cái xúc tu vô tận đang rủ xuống, xâm nhập vào Long Tỉnh Tiên, sinh bản mệnh linh miếu. Gương mặt âm trầm của hắn từ tham lam biến thành tức giận. Lão tổ tông Mạnh gia bỗng nhiên nói, tiền bối, người có cơ hội này. Long Tỉnh Tiên xin giật mình, rõ ràng cảm thấy cực kỳ ngoại ý. Hắn thực ra còn gấp hơn cả Nghị Ô Ai Đầu, chỉ là kiềm chế, tĩnh tâm một chút rồi cười nói. Nói thế nào, tiền bối, biết ngươi bận rộn nhiều việc, ta cũng bận rộn nhiều việc. Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm, cũng cảm ơn ngươi vì chúng ta, ngươi chuyển sinh mà chỉ đường. Hồ Ma trịnh trọng, lùi về sau một bước, hướng về Long Tỉnh Tiên xin, chăm chú vái chào thi lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác, trầm giọng nói. Chúng ta, ngươi chuyển sinh, không thể báo đáp, chỉ có thể ở đây, lại diễn một màn vở kịch, là để tiễn đưa tiền bối. Long Tỉnh Tiên Sinh rõ ràng cảm thấy kinh ngạc, mở to đôi mắt, tựa hồ như rất hứng thú. Nhị Oai Đầu thì như đang trong mộng, còn không đi, lại phải ở đây diễn cái gì vở kịch lớn. Hồ Ma lúc này có vẻ dễ chịu hơn, hướng về Nhị Oai Đầu mà nói. Lão ca, ta có chuyện giấu giếm ngươi thật lâu, giờ nên nói thật rồi. Nhị Oai Đầu tức giận, đi ra mà nói không được sao? Hồ Ma đáp, kỳ thật, ta chính là con cháu duy nhất của Trấn Bí Hổ Già, cũng là chủ nhân Trấn Bí Phủ. Nhị Oai Đầu nói, được, được, ta đã biết, vậy có thể đi được chưa? Cho nên, không phải chúng ta phải trốn. Hồ Ma hít sâu một hơi, đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Mạnh gia đại lão già, thanh âm trầm thấp. Quan Châu trì oan không chỗ tố, cuối cùng cũng đến lúc Trấn Bí hỏi tội. 108 kim giáp nhập âm phủ, Trấn Bí kích kim thần giản đến. Trong lúc trầm ngâm, dưới chân hắn dẫm lên cương bố đấu, vung tay áo lên, hướng về phía trước trong sương mù mà đi. Một tiếng xin mời từ Trấn Bí phủ vang lên, tiếng quát khuấy động, không khí nặng nề như vạn quân. Hồ Ma lúc này không niệm chú, cũng không thi pháp lực, nhưng mỗi một chữ của hắn đều mang trọng lượng nặng nề. Toàn bộ Uổng Tử Thành như ngưng trệ lại vì câu nói này, mọi âm thanh và động tĩnh đều bỗng nhiên im bặt. Ngay sau đó, trong không khí u ám đầy âm phong mê hoặc của Uổng Tử Thành, bỗng xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang từ dương thế tuôn xuống, đột nhiên chiếu rọi vào âm phủ, sáng lên hình ảnh của Hồ Ma. Theo ánh kim quang này, từ xa có thể thấy hai tôn thân hình cao lớn, mặc giáp và cầm thương lực sĩ trong bộ kim giáp, dẫn theo một cái hộp đá, chậm rãi tiến về phía trước, như thể tốc độ chậm nhưng thực tế rất nhanh. Thân hình của họ lướt qua, tạo ra sức nặng khiến không gian trong âm phủ trở nên vạn vẹo. Trên hộp đá, Tiểu Hồng Đường, người có hai cái sừng dê và bím tóc nhỏ, đang ngồi, nàng duỗi cổ hiếu kỳ nhìn vào bên trong, vừa thấy Hồ Ma đã vui mừng không thôi. Ầm ầm, ngay khi lực sĩ trong bộ kim giáp xuất hiện cùng với hộp đá, toàn bộ Uổng Tử Thành như co rút lại. Trong thành, vô số âm quỷ và oán hồn đều nhìn thấy kim quang trong khoảnh khắc đó, khiến chúng đồng loạt ngẩng đầu lên. Mặc kệ là oán quỷ hay âm hồn, dù là trăm năm hay ngàn năm, chỉ cần là quỷ, khi gặp được kim quang này trong khoảnh khắc, đều sinh ra một bản năng e ngại, đầu liền rụt lại. Vô số ánh mắt đồng thời thu hồi vào hốc mắt, thân thể chột dạ, tựa như không bị khống chế mà muốn quỳ gối. Thậm chí, có rất nhiều người vô ý thức kêu khóc liên miên, không dám đến gần, nhưng lại tranh nhau quỳ xuống trước mặt. Lúc này, nơi đây lặng ngắt như tờ. Hai vị lực sĩ mặc kim giáp tiến đến trước mặt Hồ Ma, buông hộp xuống, soạt, trên hộp xích sắt tự động tách ra. Hồ Ma đưa tay vào, cầm lấy Trấn Tí kích kim giảng, sau đó sắc mặt hắn ngừng lại, chậm rãi dưa lên. Đây là vật gì? Khi Hồ Ma vừa lấy Trấn Tí kích kim giản ra, toàn bộ Uổng Tử Thành như bị đè nén, tiếng gió cũng im bặt. Bên cạnh, Nhị Oai Đầu cõng Hồng Bì Hồ Lô vội vã rời đi, cũng lập tức cứng đờ, thốt lên, cái này, lực sĩ mặc kim giáp, ta làm sao thấy khá quen. Hắn hậu chi hậu giác, lúc này mới đột nhiên cảm giác được mình vừa bỏ sót điều gì. Không đúng, đầu tiên hãy chờ chút, vừa rồi tiểu tử này nói hắn là ai tới? 36 phủ thần quân đến, giúp ta bắt Tà Túy, trấn nhiếp đạo trích. Cùng lúc đó, Hồ Ma đã dưa Trấn Tí kích kim giản lên, còn Mạnh gia đại lão gia cũng không nhàn rỗi. Dưới tay hắn, âm binh quỷ tướng đã bị Nhị Oa đầu xua tan, nhưng hắn lại lo lắng khi lão tổ tông tỉnh lại, không thể chấp nhận được việc bị Hồ Gia Tiểu Nhi cùng Tà Túy chạy trốn. Bởi vậy, hắn đã liều lĩnh triệu hoán từng vị phụ quân đến đây. Mạnh gia trong suốt 20 năm qua, chưa từng có một khoảnh khắc nhàn rỗi. Dưới tay hắn có vô số án thần và đông đảo phủ quân. Có thể nói, nếu bàn về thế lực trong âm phủ, Mạnh gia không nhất thiết mạnh hơn các nhà khác, nhưng nếu bàn về thực lực, hắn có thể quét ngang âm phủ. Giờ đây, do Tà Túy làm loạn, không biết phủ quân nào đã trúng chiêu. Để ổn thỏa, hắn trực tiếp gọi đến 36 vị phủ quân, thân ảnh khổng lồ nối tiếp nhau, từ âm trầm trong địa phủ dâng lên, đem ổn tử thành trong ngoài coi chừng. Bất luận vị phủ quân nào đến đây, đều đủ để khiến cho địa bàn âm phủ xuất hiện trọng lượng lớn. 36 vị phủ quân càng làm cho ổn tử thành lập tức nghiêng ngả. Trong không khí mơ hồ có tiếng oanh minh vang lên, như thể ổn tử thành sắp mất cân bằng, thậm chí có khả năng bị trọng lượng của bọn họ bẻ gãy một góc. Mạnh gia đại lão gia, khi thấy phủ quân đã đến, lập tức gấp rút hạ lệnh. Hắn không quan tâm đến việc ai cùng nhau cầm xuống Hổ gia cùng Tà Túy đệ đồng lõa thì còn có gì tốt để nói. Tuy nhiên, trong lòng hắn, những suy nghĩ mỹ diệu vừa mới hiện lên, liền thấy trên bệ đá hai tôn lực sĩ mặc kim giáp đứng ở giữa, một bóng người dưa chấn tí kích kim giản lên. Ngay sau đó, kim quang lưu chuyển, âm phong quỷ vụ bị nặng nề đè ép ra. Trên không ổn tử thành, bỗng chốc âm phủ lưu chuyển, trong khoảnh khắc đã hiện lên một tòa sâm nghiêm, hung uy đáng sợ, phủ đệ khổng lồ. Trong phủ đệ này, một tôn thân hình cao lớn, trầm mặc tĩnh mịch, đó là Kim Giáp Thần Minh. Tại nơi đây, trong một khắc, hắn bỗng dưng tỉnh dậy, ánh mắt hắn trống rỗng, kim quang bắn ra bốn phía, hờ hững vô tình hướng về phía trước. Những nơi hắn đi qua, quỷ vụ tiêu tán, khiến thiên địa cũng nghẹn ngào. Vừa mới đây, 36 vị phủ quân xuất hiện, đã dẫn đến sự chú ý của Uổng Tử Thành, làm cho không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng nặng nề. Quanh năm quỷ vụ tràn ngập, oán khí thâm trầm của Uổng Tử Thành giờ khắc này như được nghênh đón bởi một mặt trời chói sáng, xung quanh bừng sáng, chiếu rọi mọi âm u, buồn rầu của an hồn, và kim quang rót vào những hốc mắt trống rỗng của chúng. Tiếng nổ thật to vang lên, từng trận đẩy ra như một luồng gió mạnh hướng về phía sâu thẳm của Uổng Tử Thành, phảng phất như làm cho mọi thứ bên trong Uổng Tử Thành đều bị kinh động. Trong Uổng Tử Thành chính là những bi khuất oan hồn, phía trên cùng là những người khổ sở ở dương thế, còn càng hướng xuống dưới thì càng là cổ lão, sầm sợ. Tại tầng dưới cùng của Uổng Tử Thành lại phủ đầy những mảnh hài cốt. Giờ đây, khi Chân Túy phủ xuất hiện, ngay cả những hài cốt ở phía dưới cũng bị kinh động. Những tiếng than khóc trầm thấp vang lên, như thể đang cố gắng phát ra âm thanh. Mạnh gia đại lão gia vừa mới đem tâm thần trở về, muốn hô lên một tiếng, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn đã nuốt lại trong bụng. Hắn cảm thấy dưới kim quang này, hồn thể của mình lắc lư, như có một loại cảm giác không biết mình ở đâu. Chấn Tí Phủ, đó chính là ước mơ tha thiết của Mạnh gia về Chấn Tí Phủ. Hắn thậm chí cảm giác rằng mọi thứ xung quanh đều không chân thực. Thanh âm của hắn run rẩy, ngươi dám mời Chấn Tí Phủ đến âm phủ hay sao? Ngươi có biết dưới ổn tử thành chôn giấu cái gì không? Tà thủ quan châu quỷ đói huyết thư giải oan, nơi nào có oan, nơi đó sẽ có Chấn Tí Phủ. Lúc này, Chấn Tí Phủ mở ra, thăm thẳm đung đưa, hồ ma đã cầm trong tay Chấn Tí kích kim giản, quay người vào bên trong Chấn Tí Phủ, ngồi ngay ngắn trên ghế đen kịt. Trong lúc nhấc tay, hắn liền lấy ra một sổ ghi chép kim giáp tập, đặt vào tay mình. Sau đó, hắn lại lấy qua một tấm vải vạt áo bên cạnh, trên đó có chữ viết bằng máu liên tục, nhìn thấy mà giật mình. Đến hôm nay, cầm đạo huyết thư này, hắn vẫn có thể cảm nhận được oán khí trên đó. Đây chính là đơn kiện của quan châu quỷ đói. Từ khi biết quý nhân trương và thông âm mạnh chế tạo chiếu yêu kính, hồ ma đã chuẩn bị đối phó với hai nhà này. Về phần quý nhân trương, hắn đã để cho đám người chuyển sinh thăm dò. Còn về thông âm mạnh, đương nhiên cũng muốn điều tra, chỉ là ai cũng không thể ôm hy vọng quá lớn. Vì mọi người đều biết tài năng của thông âm mạnh, nguồn lực của đối phương cùng vị lão tổ tông trí, yêu trí tả kia đều rất mạnh. Việc tra cứu hay không cũng không phải là chuyện mà người chuyển sinh có thể giải quyết lúc này. Nhưng hồ ma lại muốn đối phó và hắn đã sớm chuẩn bị mượn Trấn Tý phủ để giết chết phản đồ. Nếu muốn mời Trấn Tý phủ thì công tác chuẩn bị không thể thiếu. Việc mời người đi quan châu tra quỷ đói chính là để làm cho việc này chuẩn bị chu đáo. Đương nhiên, những việc này vốn chỉ là hậu thủ để chuẩn bị sau, nhưng bây giờ thấy cơ hội như vậy, hắn cảm thấy cần phải biến những chuẩn bị đó thành tiên cơ. Thiên mệnh đã xuất, thiên hạ sắp đại loạn, nếu không thừa dịp này để chuẩn bị cho Mạnh gia trọng thương thì còn chờ đến khi nào? Chỉ là ở trong Ổn Tử Thành, việc mời Trấn Tý phủ lại động tĩnh lớn như vậy khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn mơ hồ cảm giác trong Ổn Tử Thành này có một thứ gì đó cổ lão và thần bí, có một liên hệ nào đó với Trấn Tý phủ, giống như lực sĩ mặc kim giáp bên trong Trấn Tý phủ. Theo lý, bọn chúng chỉ là những khôi lỗi phụ mệnh mà đi, có thể trấn âm dương trật tự, cũng có thể chu tà diệt túy. Nhưng ở cái Ổn Tử Thành này dường như lại có chút sinh động hơn. Giờ khắc này, ngay cả hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại sự xúc động trong lòng để tìm tòi nghiên cứu. Đã mời Trấn Tý phủ thì cần phải cõng cái này lên, làm xong mọi việc trước mắt mới được. Tiểu Hồng Đường đã rất lâu không gặp Hổ Ma, lần này thấy hắn, nàng nhận ra Hổ Ma có vẻ nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một vẻ hưng phấn nào đó. Nàng cũng không biết chuyện gì mà lại khiến hắn cao hứng như vậy, chỉ tiến tới bên cạnh Hổ Ma, mở cái rổ nhỏ trên tay ra, rồi lấy từng món đồ bên trong ra, đặt lên bàn và nói: "Bọn họ đưa cho ngươi, Hổ Ma ở trong âm phủ, nếu người bên ngoài muốn tặng đồ, trước tiên sẽ đưa đến Minh Châu Thanh Thạch Trấn, rồi từ Tiểu Hồng Đường nhận tin để mình mang xuống." Khi Hổ Ma quét mắt qua, hắn thấy có ba món đồ khiến hắn ngạc nhiên. Đó là âm phong sách, địa đồ Quan Châu và kết quả điều tra về quỷ đói. Hắn thầm nghĩ, rượu vang đỏ tiểu thư làm việc thật ổn thỏa. Hắn cảm thấy tán thưởng, đã mời Trấn Tý phủ, vì vậy không thể để cho Mạnh gia đại lão gia trốn thoát. Mặc dù trong tay không có đồ vật, hắn vẫn muốn bắt hắn ta. Nhưng hai món đồ này kịp thời được đưa tới, có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả lại là một đạo lụa trắng, trên đó viết những chữ nhỏ tinh tế, rõ ràng. Hắn liền nghĩ, phương thuốc. Khi Hổ Ma đưa ánh mắt về phía lụa trắng, Tiểu Hồng Đường liền khoa tay, nói: "Mèo đưa tới, mập, trắng, bàn miêu." Hổ Ma liếc qua, trong lòng đã nắm chắc. Trên lụa trắng ghi lại một số hình thức của luyện ương thành khí. Hắn nghĩ có lẽ đây là những gì rượu nho trắng tiểu thư tâm đắc trong vài ngày gần đây. Trong lòng hắn cũng không khỏi rung động, nhưng hắn không cần nhìn kỹ, liền ngẩng đầu hướng về phía Trấn Tý phủ mà nhìn ra ngoài. Nơi này Trấn Tý phủ đầy sát khí và hung uy, ánh mắt hắn cao ngạo không thể xâm phạm. Quan Châu phủ quân bán thiên hạ, vì vậy quỷ đói khắp nơi trên đất, nhân gian thảm họa. Bây giờ ta nhập âm phủ chính là muốn tới bắt ngươi, hỏi tội này Quan Châu. Mạnh gia chủ sự, ngươi dám tự ý xây dựng âm điện, mê hoặc phủ thần, trộm nhân gian phân lượng, luyện âm phủ thái tuế, gàn ngươi lớn thật, tội ác cùng cực. Bây giờ bằng chứng như núi, còn không mau quỳ xuống mà nói chuyện với ta. Ngươi, khi Hồ Ma dùng âm thanh uy nghiêm từ Trấn Tý phủ ép lên đỉnh đầu mình, Mạnh gia đại lão gia mới bỗng nhiên phản ứng lại. Trước đó hắn chỉ cảm thấy chấn kinh khi nhìn thấy người Hồ gia xuất hiện tại đây, cùng với việc Hồ gia cấu kết với tà túy. Nhưng khi thấy Trấn Tý phủ, hắn mới nhận ra, không tốt, con chó nhỏ này chẳng lẽ là muốn diệt khẩu. Trước kia hắn thật sự không dám tin rằng mình lại có thể liên tưởng đến hai chữ diệt khẩu. Hắn cho rằng chuyện mà Hồ Ma nói về âm thần điện trộm khí vận là một loại sự tình vô nghĩa, ai mà không thể giống lên vài câu. Thế nhưng khi nhìn vào Trấn Tý phủ, ánh mắt âm trầm nặng nề của họ đang chằm chằm vào hắn. Cửa lớn Trấn Tý phủ mở ra, những lực sĩ mặc kim giáp meo nhao cất bước ra ngoài, khiến cho lòng hắn chấn động thật sự. Giờ khắc này hắn không thể không cảm thấy khủng hoảng dâng trào trong lòng, đột nhiên kêu to một tiếng, nhanh chóng lùi lại. Trong tay hắn giơ lên âm thần điện lệnh, lớn tiếng hô hào những phủ quân bên cạnh xuất thủ. Thế nhưng 36 đường phủ quân vừa xuất hiện đã có thể ép Uổng Tử Thành chênh chích. Thân ảnh cao lớn của bọn họ trong âm phủ vốn coi như đỉnh thiên lập địa, nhưng giờ đây Khi đối diện với những lực sĩ kim giáp từ trấn Túy phủ bước ra, bỗng chốc lại rơi vào im lặng. Nguyên bản, thân ảnh cao lớn vô địch, khi lực sĩ mặc kim giáp tiến gần một khắc, liền không ngừng thu nhỏ lại, phảng phất bọn họ chỉ là những mảnh nhỏ bóng dáng. Kim quang càng gần, thân hình bọn chúng càng nhỏ đi. Dù Mạnh gia đại lão già có nghiêm lệnh thúc giục, nhưng từng người một lại trầm mặc. Có người thì chậm rãi cúi đầu, có người đã lặng lẽ chìm vào chỗ sâu của âm phủ. Mạnh gia đại lão già trong khoảnh khắc này đã sợ mất mật, lần đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi chân thực và thâm trầm, như thể nhớ lại trận chiến chấn động U Minh và nhân gian khi trấn Túy phủ mới lập. Hiển nhiên, lực sĩ mặc kim giáp tiến đến với kim quang diệu diệu ép tới, khiến mọi thứ xung quanh trở nên hoa mắt. Hắn không thể lo lắng gì khác, bật thốt lên kêu to: "Lão tổ tông cứu ta!" Soạt, cũng tương tự như lúc hồ ma triệu hoán ra trấn Túy phủ, lão tổ tông Mạnh gia đã điên cuồng. Hắn liên tục tham lam mà hung lệ nhìn chằm chằm vào bản mệnh linh miếu của Long Tỉnh tiên sinh. Vô số xúc tu rủ xuống, điên cuồng xông vào bên trong bản mệnh linh miếu, nhưng lại phát hiện bên trong không có gì. Căn bản không có vật nào mà hắn muốn tìm, như vậy là bị lừa rồi. Điều này khiến hắn tức giận đến tím mặt, hung y cuồn cuộn, nhanh chóng tiến gần dưới cơn thị nộ, chỉ muốn đem tà ma này cùng với bản mệnh linh miếu của mình nuốt chửng tất cả. Đây là chuyện đã xảy ra trước đây. Đối mặt với sự hung ác điên cuồng, Long Tỉnh tiên sinh hoàn toàn không có ý định phản kháng. Chỉ có điều, khi trấn Túy phủ xuất hiện, bỗng nhiên nó thu hút ánh mắt của hắn. Đồng thời, Long Tỉnh tiên sinh cũng quay đầu lại, nhìn về phía trấn Túy phủ. Quả thật là như vậy sao? Hắn nhìn qua trấn Túy phủ, ánh mắt trong trẻo, có chút kinh ngạc. Chợt như hắn nhận ra điều gì, trong lòng liền có một loại cảm giác thông suốt. Hắn không nhịn được cất tiếng cười lớn. Ngay cả lão đường tử trong đó cũng đã mất vào tay chúng ta. Thì ra là như vậy, không hổ là lão quân mi, ầm ầm. Cũng chính vì trấn Túy phủ xuất hiện mà ngay lập tức thu hút sự chú ý của lão tổ tông Mạnh gia. Bây giờ, lực sĩ mặc kim giáp đã để mắt tới nó. Trong lúc cấp bách, Mạnh gia tuyệt học đã được Mạnh gia đại lão già cứu giúp. Thực ra, khi lão tổ tông Mạnh gia nhìn thấy trấn Túy phủ, hắn cảm nhận được một sự phẫn nộ cùng hung ác điên cuồng, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khát vọng đối với Long Tỉnh tiên sinh. Đột ngột, vô tận huyết sắc xúc tu rủ xuống, từng cái bay là tả, thẳng hướng về phía trấn Túy phủ. Nhìn kỹ, đúng là những cánh tay, không những xông qua vô số lực sĩ mặc kim giáp, mà còn thẳng hướng về phía hồ ma ở trên cao, mà chộp tới. Dù đang ở trong trấn Túy phủ, hồ ma cũng cảm thấy áp lực từ những khí tức tà dị tràn ngập, gần như không thể chống cự. Hắn cảm thấy giống như trước mặt lão tổ tông Mạnh gia, ngay cả trấn Túy phủ cũng không thể đem lại cho mình một cảm giác an toàn đầy đủ. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng, lúc này rất quan trọng, sớm muộn gì cũng phải gặp phải tình huống như vậy. Hắn quyết tâm, bỗng nhiên cầm giản đứng dậy, hét lớn: "Trấn Túy phủ ở đâu? Ai dám dương oai?" Âm thanh quát tháo của hắn vang lên, khiến tất cả thiên địa động đậy. Trên bàn kim giáp tập, những trang sách như bị gió thổi qua, rầm rầm lật qua lật lại. Trong trấn Túy phủ, lực sĩ mặc kim giáp cũng thức tỉnh, cùng nhau dậm chân, mắt lộ ra kim quang, thần y đung đưa, đồng thời nâng mâu hướng lên trời, phát ra tiếng hô quát kinh thiên động địa. Loại lực sĩ mặc kim giáp này, trừ những người đã thức tỉnh từ ban đầu, để trông coi bên ngoài trấn Túy phủ, thì những người khác đều đang ngủ say bên trong. Hồ ma mở trấn Túy phủ cũng đã từng tỉnh lại một chút, nhưng bây giờ đây là lần đầu tiên mở hoàn toàn kim giáp tập. Khi kim giáp tập được mở ra, trong phủ có 108 lực sĩ mặc kim giáp cùng lúc thức tỉnh, phát ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Chỉ riêng sức mạnh của những lực sĩ này cũng đã khiến cho âm phủ run rẩy. Sau một khắc, lão tổ tông Mạnh gia đưa tay về phía trấn Túy phủ, thì những xúc tu từng mảnh, đều vỡ nát và tan biến trong không khí. Trong khi đó, lực sĩ mặc kim giáp gầm thét, thần y cuồn cuộn, càng khiến cho tầng tầng hư không phía sau lão tổ tông Mạnh gia dần dần bị bức lui. Vật kia tự nhiên càng thêm phẫn nộ, khuôn mặt âm u đầy tử khí lộ rõ vẻ tức giận. Hắn có chút lùi lại phía sau, nhưng lại càng thêm hung ác điên cuồng, dường như muốn lao thẳng về phía trấn Túy phủ. Ăn ta một giản. Đối diện với lão tổ tông Mạnh gia đang giận dữ, Hồ Ma cũng cảm thấy tâm tư mình càng thêm chiếu nặng. Sự khủng hoảng vô hình từ trên đỉnh đầu bao phủ xuống, hắn cảm giác như nếu nhìn thẳng vào đối phương, hồn phi phách tán, nhục thân sẽ sụp đổ. Hắn không thể biết có bao nhiêu âm tà thứ quỷ dị đang nhanh chóng tràn vào cơ thể mình, gần như trong chốc lát đã đồng hóa hắn. Hắn đã từng được nhắc nhở khi ở dưới âm phủ rằng không thể nhìn thẳng vào mặt khác âm hồn. Khi nhìn thẳng, ký ức và cảm giác của âm hồn khi còn sống sẽ tràn vào thân thể, mà nhìn lâu thì càng dễ bị đồng hóa. Bây giờ, khi đối diện với lão tổ tông Mạnh gia, cảm giác này càng phóng đại vạn lần, triệu triệu lần. Hắn tự nhủ, có thể vậy thì thế nào, hoặc không làm, đã làm thì cho xong. Hắn quyết định phải cứng rắn hơn một chút, dũng cảm hơn, nâng cao huyết khí, hướng về phía lão tổ tông Mạnh gia mà tiến tới. Chấn tí kích kim giản ngắn, Hồ Ma lại đang ở trong chấn tí phủ, cách lão tổ tông Mạnh gia không biết bao nhiêu ngàn dặm, cao thấp không thể tính bằng lẽ thường. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong âm phủ, nhờ vào y lực của chấn tí phủ, hắn cầm lấy giản ngắn, quyết tâm gõ vào đầu lão tổ tông Mạnh gia. Chỉ là khoảng cách này cùng chênh lệch vẫn còn đó, chấn tí kích kim giản nặng đến mức chưa từng có một khắc nào như lúc này, khiến cho Hồ Ma cảm thấy như bị chìm. Hắn phấn chấn phát huy đạo hạnh, nhưng chỉ miễn cưỡng nâng nó lên, thân thể và hồn phách gần như bị áp lực vô tận đè bẹp. May mắn rằng hắn vừa mới sử dụng tử thái tuế, nên thân thể đã chắc chắn hơn trước, lúc này mới có thể vung nó ra. Ngay sau đó, một cảnh tượng không ai có thể tưởng tượng nổi xuất hiện, thậm chí phảng phất như nằm mơ. Chấn tí kích kim giản chín tiết, vòng đồng từ từ động đậy, phát ra âm thanh trường ngâm trầm bổng. Âm thanh này lan tỏa khắp Uổng Tử Thành, không ngừng vang dội, càng lúc càng to. Một số tồn tại trong Uổng Tử Thành như hòa quyện cùng với chấn tí kích kim giản theo từng động tác của hắn, phảng phất như đánh thức một loại lực lượng đã ngủ say hàng trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Những người trước đây đánh bại Quan Châu phủ quân cũng không hề kích hoạt chút nào, giờ phút này đều đứng dậy, đón nhận ánh mắt âm tà của lão tổ tông Mạnh gia. Trên giản dần dần xuất hiện vô số ánh kim quang, bắt đầu hiển hiện, xua tan những quỷ vụ u ám bao trùm Uổng Tử Thành suốt bao năm, giống như lớp rỉ sét trên chấn tí kích kim giản đang bị gột rửa, lộ ra nguyên bản chân thật nhất của nó. Hồ, chỗ sâu trong Uổng Tử Thành, có âm thanh trầm thấp lưu truyền, một số vật đã bị chôn vùi thật lâu, giờ đây nhận lấy ảnh hưởng từ khí tức của chấn tí kích kim giản, huyết nhục đã mục nát, chỉ còn lại những bộ xương khô lâu. Nay khi ánh kim quang chiếu rọi, những bóng dáng ấy hiện ra, từ xa nhìn lại, kim giản trên tay Hồ Ma phát ra kim quang ánh vào những hốc mắt của bọn chúng, khiến cho chúng tựa như cũng có thần thái, an tĩnh nhìn vào chấn tí kích kim giản trong tay hắn. Điều này khiến cho ánh sáng kim quang càng thêm oanh minh, trọng lượng cũng đột ngột gia tăng. Hồ Ma không nghĩ rằng có sự biến hóa này, chỉ cảm thấy chấn tí kích kim giản bỗng nhiên trở nên dễ dàng, trực tiếp kích vào cửu tiêu lực đạo. Bành, bành, bành, bành, từng tầng âm thanh chói tai vang lên, như thể những vật nặng nề bị xé nứt, tại giản bên dưới không ngừng dội lại. Đó là từng tầng mây đen bị phá vỡ, tại giản bên dưới nở rộ tạo thành những gợn sóng. Toàn bộ âm phủ đều lắc lư kịch liệt dưới tác động của kim giản này. Ánh kim quang nối liền trời đất, Hồ Ma với một giản này xuyên thẳng qua lớp mây đen, không chút do dự đạp vào đầu lão tổ tông Mạnh gia. Đồng, gương mặt hôi bại và âm trầm của lão tổ tông Mạnh gia như bị đánh trúng, hiện lên vẻ ngạc nhiên, ý chí xăm sợ trong hắn kịch liệt co rút, khí diễm bị ép thu hồi, khiến hắn cảm giác như đang lâm vào mộng mị. Thiên địa bốn phương trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, thật lâu không có một điểm động tĩnh nào xuất hiện. Vừa rồi Mạnh gia đại lão gia còn lớn tiếng kêu gọi lão tổ tông tới cứu mình, nhưng lúc này đã đứng thẳng bất động tại chỗ, mở to đôi mắt biểu lộ như thể gặp quỷ. Lão tổ tông bị gõ sao? Hắn cảm thấy hoang mang. Trong khi đó, trên bệ đá, Nhị Ô Ai Đầu thì lại đờ đẫn, bắt lấy bắp đùi của mình, dùng sức bóp mạnh, tự nhủ, đến tột cùng là huyễn thuật gì lợi hại như vậy? Hắc hắc, không lừa được ta. Như vậy, những điều không hợp lý làm sao có thể xuất hiện đều là giả. Giả thôi, trước khi chuẩn bị đi, có thể nhìn thấy trận vở kịch lớn này, không lỗ chút nào. Ngay lúc này, trong không gian tĩnh lặng, Long Tỉnh Tiên Sinh cất tiếng cười to. Hắn hướng về phía Trấn Tý Phủ, cũng như cái kia từng tôn kim giáp, nhẹ nhàng gật đầu. Đáy lòng hắn còn sót lại chút tiếc nuối, cuối cùng cũng tiêu tan trong khoảnh khắc này. Nguyên lai, chúng ta cũng đều nhận ra những sai lầm đã từng mắc phải, đồng thời, không có một khắc nào nhàn rỗi. Mười họ có thật là lớn tiến bộ, chúng ta sao lại không phải? Thế giới này, những kẻ chân chính có thể được xưng là thần minh tồn tại. Mặc dù trải qua những tháng ngày thê thảm, mệnh đồ khó khăn trắc trở, nhưng rốt cuộc cũng đã được kéo về vị trí nguyên bản của họ. Ngọa tào, thật sự đã gõ trúng lão tổ tông Mạnh ra sao? Ta Hồ gia Trấn Tý Kích Kim Giản quả thật là rất lợi hại, tốt hơn cả những gì ta tưởng tượng. Giờ khắc này, không có âm thanh nào, nhưng để diễn tả tâm trạng khó khăn nhất cũng chính là việc hổ ma ném ra một giản này. Trước đây, Sơn Quân từng nói Mạnh gia muốn xây dựng âm thần điện, nhưng lại kiêm kỵ Hồ gia, đúng hơn là kiêm kỵ Trấn Tý Phủ. Khi ấy, hổ ma đã hiểu rằng Trấn Tý Phủ lý thuyết có thể ngăn cản lão tổ tông Mạnh gia. Nếu không, vật kia dù có tà ma, uế khí, nhưng cũng không thể vượt qua mức độ đáng sợ. Trong thế gian này, không ai có thể ngăn cản Mạnh gia xây dựng âm thần điện. Nhưng trong lòng hiểu thì hiểu, lần này tự tay gõ chúng, chứng kiến cái quái vật không ai bì nổi. Khi chịu đựng một ám cô như vậy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hung ác giảm bớt, trong lòng hắn không khỏi tràn đầy cảm khái. Chỉ có thể nói, cảm xúc thật không tệ. So với khi gõ vào Quan Châu phủ quân, lần này tốt hơn nhiều. Dù sao, khi đó gõ chúng, đối phương lập tức bị tổn thương quá nhanh chóng và không thể chống cự, cũng khiến hắn có cảm giác trống rỗng. Hồ, hắn gõ xong một đồng, thậm chí không khỏi thở dài một hơi, không thể kiềm chế, cúi đầu nhìn sâu vào chốn Ổn Tử Thành. Trấn Tý Kích Kim Giản còn ở dưới Vô Tận Di Hài phía trên, chưa từng hoàn toàn rút đi. Hồ ma cũng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đang dõi theo, lúc lên lúc xuống, sống chết không biết. Hắn đối mặt với những người xung quanh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút hoảng hốt, cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Hắn từng đến Ổn Tử Thành, nhưng tại sao lại cảm thấy như đã gặp những người này trước đây? Trong Ổn Tử Thành, vô số người và âm hồn đều bị một sức mạnh uy nghiêm trấn nhiếp. Tại Hàng Thần Đài, Long Tỉnh Tiền Bối lại hiện ra với dáng vẻ bình thản. Hắn nhìn lên trời, thấy vô vàn xúc tu bị đè nén, triệt để thoái lui khỏi bản mệnh linh miếu của lão tổ tông Mạnh gia. Trên gương mặt hắn lộ ra nụ cười. Đây chính là bí mật mà ngươi vĩnh viễn hâm mộ, nhưng lại không bao giờ chiếm được. Lão tổ tông Mạnh gia lúc này càng không thể nuốt mất bản mệnh linh miếu, tự mình cũng không còn sức lực. Hắn nhận ra rằng tiểu tử kia không lừa mình, quả thật còn có một cơ hội. Tâm tình hắn liền phấn chấn, tiện tay sửa sang lại chiếc áo bào mình đang mặc. Dù chiếc áo này đã tả tơi, máu me đầm đìa, và bởi yểm pháp phản phệ mà trở nên nhè nhẹt, nhưng hắn vẫn cố gắng chỉnh tề lại, phủi bụi bặm trên đó. Cuối cùng, hắn xoay người, hướng về phía người rơm, cao tay nâng hai tay áo, nhẹ nhàng bái xuống. Trở về quê hương Mê Đoàn tuy chưa giải, nhưng ta vẫn muốn ngươi phải để mặt mũi này lộ ra. Trong tiếng quát, hắn bái xuống 7 lần, rồi đứng dậy, đáy mắt tràn đầy ý chí khốc liệt và khiêu khích. Thi triển yểm pháp vốn là 3 phần để đả thương người, 7 phần để hộ chính mình. Bất kỳ loại yểm pháp nhỏ nào cũng có thể mang đến cho mình phản phệ, huống chi là loại yểm pháp của Long Tỉnh Tiên Sinh. Trong thời gian ngắn mà lại liên tục bắn ra 6 mũi tên, mỗi mũi đều mang theo nhân quả kinh thiên động địa. Hắn dùng 6 mũi tên này để sửa đổi khí vận của thiên hạ, vì thế phản phệ cũng sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Khi đến mũi tên thứ 6, hắn đã mượn sức mạnh từ lão tổ tông Mạnh ra. Còn mũi tên thứ 7, rõ ràng là mượn cái phản phệ thẳng hướng Hàng Thần Đài trên cao. Bạch, kiêu ngạo, không cam lòng, oán giận, tất cả đều dồn nén trong thần hồn tâm ý. 60 năm nhân quả, oan nghiệt, dây dưa, đều trong khoảnh khắc này hóa thành mũi tên thứ 7, đột ngột bay lên từ Hàng Thần Đài, thẳng hướng vào khoảng không sắp biến mất. Đó chính là khoảng trống do lão tổ tông Mạnh gia xuất hiện tạo ra, lúc này đang thu nhỏ lại. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng lên từ trong lòng, nhưng rồi lại thấy Long Tỉnh Tiên Sinh bắn ra một mũi tên, ánh mắt thoáng rung động, như thể bỗng nhiên hiện ra chút tâm tình sợ hãi. Chỉ có điều, mũi tên này không nhắm vào hắn, mà lại hướng về một vật gì đó sau lưng hắn. Chỉ sau một khắc, mũi tên ấy đã biến mất cùng với khoảng không đó. Trong âm phủ, phảng phất không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng ngay sau đó, gió nổi mây phun bỗng nhiên xuất hiện, thiên băng địa liệt, vô tận hư không, giờ phút này phảng phất trở nên mờ ảo. Dù là hồ ma trong âm phủ cùng vô số âm hồn, hay là các kỳ nhân dị thuật ở dương gian, đều cảm nhận được sự thay đổi này. Từ cao đường trong đại viện của quý nhân lão gia, cho đến những đồng ruộng của bách tính, từ thân phụ khí vận vua cỏ, đến các tinh quái tu hành trong núi, tất cả đều thấy được một đạo thân ảnh vạn vẹo từ hư không phía sau. Khi thấy nó bị một tiễn đánh trúng, hắn run rẩy, cảm nhận được cái gì đó xa xôi, nhưng vẫn rõ ràng nặng nề phẫn nộ. Trong khoảnh khắc này, dưới bầu trời này, cái danh sơn đại trạch trải rộng khổng lồ, khó mà hình dung, ngày đêm sinh trưởng huyết thực khoáng, hay thái tuế huyết nhục, tất cả đều bỗng nhiên nhận ra điều gì đó kích thích, đột ngột run lên, bởi vì thái tuế quá nhiều, lại quá khổng lồ, nên độ rung động không lớn, nhưng nó khiến cho cả thiên hạ bỗng chốc kinh ngạc, giống như trong giấc ngủ bỗng dưng bị giật mình. Những tà túy này thật gan lớn, phương Bắc, tại thượng kinh hoàng đô, người thủ lăng cuống cuồng ngã nhào xuống đất, sợ hãi vươn hai tay, cẩn thận che chở cho 10 tòa tổ tử trước đó, cùng lưu hương và chén đèn dầu trên án nhỏ, sắc mặt hắn, vạn vẹo trong phẫn nộ, trong trường run rẩy, không dám thở ra. Sợ rằng chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi tắt chén đèn dầu này. Tựa hồ đang lo lắng không biết có gì đó sẽ bị kinh động, giống như một đám dã thú đang say ngủ. Khi có người kinh động đến chúng, những người xung quanh liền nhẹ nhàng thả bước chân, sợ rằng sẽ bị liên lụy. Quý nhân Trương và Thông Âm Mạnh cũng đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, xây ở chỗ núi âm quanh, năm không thấy mặt trời. Một lão bà tóc bạc trắng cẩn thận nhìn vào quyển trúc sổ ghi chép trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến cái gì. Nhưng trong đó lại có chút tức giận, làm sao lại có khẩu vị lớn như vậy, sao lại không thể chờ đợi một chút. Chúng ta vô thường Lý gia đều vì đại cục, ngay cả hộ gia tiểu tử nếu có chuyện, cũng thà rằng đóng cửa không ra gây chuyện. Còn Trương gia và Mạnh gia thì sao, lại nhất định phải lan truyền ra nhiều chuyện như vậy. Trời ạ! Tên trên bảng tội nghiệp biến mất rồi, có người nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào với nét mặt phức tạp. Chuyện này, tựa hồ lại là một chuyện tốt. Hắn nói, tên đầu tiên đã biến mất, lão bà lạnh lùng đáp, nhưng nhìn phía dưới kia kìa, bao nhiêu kẻ mới lại đang đuổi theo nhau lên đó. Nói rằng, muốn triệt để thanh trừ những tà túy, nhưng không biết có phải đã quá mức hùng hổ dọa người hay không. Ngược lại khiến bọn chúng tỉnh lại hung tính. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy? Minh Châu và Diệu Phang Đỏ tiểu thư lách mình đi vào trong viện, nhìn lên bầu trời huyền ảo với vẻ mặt kinh ngạc. Trên đỉnh Vô Danh Sơn, Bất Thực Ngu đại sư huynh đã lên tới nơi, bên cạnh là ba môn chủ, mỗi người có kẻ thì tay chân đoạn đứt, có người sắc mặt xám xịt. Trong khi đó, bốn nệ đường quan của quý nhân Trương gia đều thê thảm, sa sút tinh thần, được sự giúp đỡ từ những người bên cạnh. Vị đại sư huynh này tự tay vung đao lên, chặn đứt dòng suối nhỏ đang ào ạt chảy xuống núi. Hắn lắng nghe tiếng khí vận lưu chuyển, rồi xoay người lại. Dù vô số người đã nói không đồng ý quỳ, hắn vẫn nâng đao lên, hướng về bầu trời mà bái. Nhiệt Long đã chém, thiên mệnh trả lại cho người trong thiên hạ, dùng cái này đưa Long Tỉnh sư thúc. Tại bên trong mỏ cồn châu huyết thực, Hầu Nhi Tử đang cưỡi trên lưng lừa, áp dụng huyết thực của mình, tiến về thâm sơn luyện cổ địa. Hay nói đúng hơn là một phòng thí nghiệm, gương mặt nàng vốn tiêu điều. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, một loại cảm xúc vừa sợ sệt, vừa hưng phấn và cuồng nhiệt tràn ngập trong lòng. Đây mới chính là lúc này mới nên có bản lĩnh a. Cùng lúc đó, tại Lão Âm Sơn, có người mặc áo xanh đang yên lặng ngồi trên một sườn núi nhỏ, trong tay nắm những đóa hoa dại. Khi thời điểm này xuất hiện, những bông hoa dại trong tay nàng như bị gió núi thổi phật, nhất tịnh một chút rồi phiêu diêu bay đi, chỉ còn lại trong tay nàng một đóa hoa, cô đơn nhẹ nhàng gật đầu trong cơn gió. Chỉ còn chính mình nha. Đợi nàng trầm mặc thật lâu, khi đứng dậy hướng về phía sau trong Lão Âm Sơn mà đi, bầu trời đã trở nên dị dạng và biến mất. Nhưng hắn không biết rằng Xuyên Lão Âm Sơn hay khắp thiên hạ đều như vậy. Mây đen không biết từ đâu kéo đến, bắt đầu rơi những giọt mưa phùn mỏng manh. Mưa này thật sự có màu đỏ, phảng phất như một thứ gì đó tồn tại cao quý, đang chảy ra máu. Dưới đại thiên, mọi thứ đều lặng im trong một thời gian dài. Có người nhìn thấy những vật thần bí từ mũi tên đó, nhưng cũng có người chỉ cảm thấy một chút hoảng hốt rồi đã quên đi. Tuy nhiên, tâm trạng không hiểu này lại tồn tại trong lòng người, lâu không tiêu tan. Ngược lại, tại biên giới Uổng Tử Thành, Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bào lại có cảm giác không nỡ rời đi. Bọn họ là những người duy nhất ngoài Hồ Ma cảm nhận rõ ràng mũi tên kia từ hàng thần đài. Họ cũng là những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất từ một tiễn này. Lúc này thậm chí quên mất việc rời đi, chỉ biết ngây ngốc đứng đó, không rõ vì sao. Họ luôn cảm thấy trong lòng có một điều kỳ lạ, nhưng lại nhất thời không thể lý giải được. Uy, đại ca, tiểu tỷ tỷ. Khi bọn họ còn đang trong những cảm xúc phức tạp này, một thanh âm bỗng vang lên, kéo họ trở về thực tại. Chỉ thấy phía trước âm phủ, trong sương mù dày đặc, có một nữ hài mặc trang phục hơi chật vật, đầu tóc rối bù. Nàng có một khuôn mặt thanh tú động lòng người, đang ngồi xếp bằng trong một chậu gỗ lớn, cố gắng vẽ vời hướng về nơi này. Khi nhìn thấy hai người tại biên giới Ổn Tử Thành, nàng liền đứng dậy, tỏ ra nhiệt tình, hỏi, trong này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại náo nhiệt như vậy? Đưa lòng tỉnh tiền bối, Hồ Ma tại Uổng Tử Thành, trong trấn Bí Phù, nhìn thấy mũi tên sông lên trời, thần sắc hắn trở nên cung kính, cúi thấp thi lễ. Hắn không thể rõ trong lòng có cảm giác gì, bởi vị tiền bối này cũng chỉ là người quen mới, lại không có nhiều giao tình, nhưng có thể coi như là người chuyển sinh cùng chung chí hướng. Hắn vẫn bội phục vị tiền bối tâm cơ thâm trầm, nghị lực kiên định này, hoặc đơn giản chỉ vì đây là người đứng đầu thế gian, người đã thể hiện 10 môn thuật pháp, là một cao nhân vĩ đại. Hồ Ma nhìn thấy Long Tỉnh tiền bối dùng chính thân mình làm dẫn, bắn ra 7 mũi tên, trong lòng lại cảm thấy nặng nề, nhưng đồng thời cũng được bù đắp bởi niềm vui. Nhất là mũi tên thứ 7, hắn đã thấy hình bóng ở thiên ngoại chú mũi tên đó, trong lòng cảm xúc phức tạp, đối phương quá thần bí, hắn cảm thấy khó mà hiểu thấu, nhưng lại sâu sắc ghi nhớ hình dáng ấy. Hắn hiểu rằng, không chỉ mình hắn, mà người trong thiên hạ cũng đều thấy được mũi tên này. Trong những người chuyển sinh, có vô số cao nhân, cuối cùng sẽ có người nhìn rõ mũi tên này. Sau những cảm khái trong lòng, giờ khắc này, Hồ Ma lại cảm thấy dũng động và khát vọng mãnh liệt. Hắn vội vàng muốn đem những kinh nghiệm của mình, những gì liên quan đến Long Tỉnh tiên sinh, nói cho những người chuyển sinh khác, nhằm giúp họ nhận thức về vị tiền bối này, hoặc đơn giản là để họ biết đến hắn. Trong tâm hắn phun trào cảm xúc, khiến cho hắn cảm thấy tổn thương. Trầm mặc thật lâu, khi hắn đến hàng thần đài, nơi đỉnh đầu không còn bất luận cái gì bóng dáng, cũng đã biến mất. Hắn thật sâu hô một hơi, đè nén nỗi thương cảm trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Gia Đại Lão Gia. Ánh mắt hắn đã trở nên sâm nhiên. Vị này, một trong 10 họ, là người chủ sự của Thông Âm Mạnh Gia, kẻ lợi hại nhất trong thế gian về phụ linh nhân. Giờ đây, hắn ta trở nên vô cùng đáng thương, tựa như đang ở trong vạc chuột. Hắn tự biết mình vẫn còn đang trong trạng thái cực kỳ kinh ngạc. Lão Tổ Tông bị gõ một giảng đã rụt trở về, trong khi tà ma kia bắn ra mũi tên thứ 7, càng làm cho hắn cảm thấy tam quan của mình bị xung kích. Thân là âm hồn, năng lực chịu đựng của hắn vốn kém hơn người sống. Khi nhận ra ánh mắt thăm thẳm từ trấn Tý Phủ, hắn lại cảm thấy rùng mình. Điên rồi, Hồ Gia Tiểu Nhi điên rồi, những tà ma kia cũng điên rồi. Bọn họ đến tột cũng có biết mình đang trêu chọc cái gì không? Hồ Gia sao dám coi thường tà ma kia trong tình huống như vậy? Những nghi vấn này thật khó mà hỏi ra. Thực tế, đến lúc này, trong lòng hắn có quá nhiều câu hỏi không lời giải. Thậm chí hắn cũng không rõ vì sao Hồ Gia dám mời Trấn Tý Phủ đến nơi này, để cho những hài cốt dưới đó nhìn thấy. Nhưng hắn biết mình nhất định phải rời đi. Đạo hạnh đã hao hết, dưới tay âm binh quỷ tướng, kẻ thì đã chết, người thì tan tác. Mấu chốt nhất là Lão Tổ Tông đã nhận lấy trọng thương, trong thời gian ngắn không thể mời về được. Hắn nơi này, trong Uổng Tử Thành, đã hoàn toàn đơn độc, là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Bất luận cho bản sự của hắn lớn đến đâu, khi bên cạnh không có người hầu hạ, hắn cũng cảm thấy một nỗi bất an vô cùng. Hắn gần như không cần suy nghĩ, khi thấy ánh mắt của Dawson trong trấn tý phủ nhìn về phía mình, liền bỗng dưng nảy sinh sự kính sợ, lập tức thân hình vội vã lùi lại. Từng đạo tiền giấy màu đen nhanh chóng bay tán ra. Đến nước này, có thể để cho ngươi đi sao? Trong trấn tý phủ, Hồ Mà nhìn lại, hùng hăng cắn răng, mỉm cười một tiếng. Hắn đã mời trấn tý phủ đến Uổng Tử Thành, chính là để đối phó với đại lão gia Mạnh gia, để đối phó với thông âm Mạnh gia. Trước đó trong kế hoạch, hắn đã cho người thăm dò tình hình của Quan Châu quỷ đói, cũng là để chuẩn bị cho lúc cần thiết, có cớ để động thủ với Mạnh gia. Đương nhiên, ngay từ đầu, hắn chỉ nghĩ đến việc mượn lý do này để giải thích về việc mời trấn tý phủ, nhằm đảm bảo cho bản thân an toàn trở về. Nhưng giờ đây, nhìn vào trạng thái này, kế hoạch đã thay đổi, mục đích cuối cùng không còn là bảo toàn cho bản thân, mà là bắt giữ người chủ sự Mạnh gia. Hắn không còn cách nào khác, bởi vì Long Tỉnh tiên sinh với 7 mũi tên đã gây ra ảnh hưởng quá lớn. Mũi tên thứ 7 không cần bàn đến, chỉ riêng 6 mũi tên trước đó đã đủ để khẳng định rằng sau ngày hôm nay thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Mời họ cùng vua cỏ, cùng với vô số cao thủ môn phái, tất yếu sẽ xuất thế tranh giành thiên mệnh. Đây chính là cơ hội cho mỗi hào môn đại tộc. Những tộc nào chuẩn bị đầy đủ, sung túc trước đó càng có nhiều lợi thế. Mạnh gia là một trong những đại tộc đó, nhưng những điều tốt đẹp mà người chuyển sinh mang lại sẽ đều thuộc về thiên hạ. Chỉ riêng người Mạnh gia sẽ không có khả năng hưởng thụ. Nhân dịp này, Hồ Mà muốn nhân cơ hội tấn công, hết sức làm tổn thương Mạnh gia. Hơn nữa, hắn còn muốn công khai lấy danh nghĩa trừng phạt Quan Châu một cách chính đáng để gây thương tổn cho họ. Oan tình của Quan Châu mà không có bất kỳ thông tin hay manh mối nào thì ngươi sẽ đi đâu để tìm kiếm? Trong tâm tư thay đổi nhanh chóng, Hồ Ma đã nâng kim giáp tập lên, nghiêm nghị hét lớn, ném ra trấn tý phủ trên bàn với khẩu lệnh câu tự. Rầm rầm, bên trong trấn tý phủ, những người cầm thương mặc kim giáp không nói hai lời, lập tức nhao nhao lên, thân xích sắt lắc lư, kim quang lưu chuyển, chân đạp mây đen, cuồn cuộn xiềng xích, thẳng hướng về phía Mạnh gia đại lão gia mà lao tới. Nhưng lực sĩ mặc kim giáp khẽ động, những đồng tiền giấy màu đen có lỗ tròn trên người Mạnh gia đại lão gia lập tức bay múa xung quanh, trong khoảnh khắc đã đánh bay những xiềng xích tiếp xúc với hắn ra ngoài. Sau một khắc, thân hình hắn lùi lại, tay nắm lấy quỷ lệnh, bóng đen xung quanh hắn thướt tha, mây đen tụ tập lại. Hắn triệu hồi tới 36 vị phủ quân, ngoại trừ một vài tên đã đào tẩu, những kẻ còn lại đều đã áp sát về phía trước. Trước đó, Mạnh gia đại lão gia đã ra lệnh cho những phủ quân này bắt Hồ Ma trong trấn tý phủ. Bọn họ không dám làm, nhưng giờ đây, khi Mạnh gia đại lão gia phát ra sắc lệnh cản đường, bọn chúng lại dám ngăn cản. Mặc dù không dám ra tay, nhưng rõ ràng đã chắn ngay trước mặt. Còn gì không phải là những phủ quân, mà chính là nô lệ của Mạnh gia. Hồ Ma thấy vậy, sắc mặt đã giận tím, trong tay hắn nâng trấn tý kích kim giản lên, nghiêm nghị quát: Thiết thiền chi tội đều không thể trốn, còn muốn thêm tội hay sao? Khi hắn đưa trấn tý kích kim giản ra, những phủ quân và cả những âm binh quỷ tướng cũng sợ hãi thêm vài phần. Trong khoảnh khắc, có mấy tên lại tháo chạy, nhưng trước lực sĩ mặc kim giáp trong trấn tý phủ vẫn còn mười mấy tên gắt gao trông coi. Mặc dù Hồ Ma trong tay nắm trấn tý kích kim giản, trong tình thế gấp gáp này hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ đánh bọn chúng. Trấn tý kích kim giản chính là trọng khí, vĩnh viễn không thể như phạt quan đại đao mà chém lung tung, mỗi cú đánh đều ảnh hưởng sâu xa, cần phải ghi lại trong danh sách. Nhưng những phủ quân kia lại bị trấn tý kích kim giản đánh cho kim thân phá diệt, mà vẫn muốn cưỡng ép đưa vị Mạnh gia đại lão ra rời đi. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ, chỉ có thể nói, nội tình của Mạnh gia quả thật sâu sắc hơn hắn tưởng tượng. Nhị Oa đầu lão huynh, mau, trong lòng suy nghĩ như vậy, hắn liền vội vàng quay đầu, muốn mời Nhị Oa đầu ra tay, giữ chân Mạnh gia đại lão ra lại. Chỉ cần có thể khống chế đối phương một chút, thì đã đủ để đưa hắn vào trong trấn tý phủ. Thật không ngờ, vừa quay lại đã thấy không còn ai. Nhị Oa đầu vừa mới ở bên cạnh, mà giờ đây đã mất dạng. Hắn đi lúc nào, sao lại không nói một tiếng nào? Hồ gia cho con điên cuồng như vậy, mà lại để mặc tà ma kia đào tẩu, chỉ chăm chăm vào một mình hắn. Cũng vào lúc này, Mạnh gia đại lão gia đang nhìn về phía bệ đá với vẻ âm trầm, biết rằng tà ma đã trốn, nhưng giờ không còn thời gian để quan tâm. Liền lách mình tiến về phía sau nhóm phụ quân, rồi nhanh chóng nhập vào âm phủ. Trên thân tử, khí nhanh chóng tiêu tán, một hồn nhi nhẹ nhàng, trong lúc hoảng hốt bóng dáng chồng chất, đã nhanh chóng lẩn vào trong mê mông quỷ khí của âm phủ. Nhưng chỉ cần hắn có thể thoát ra ngoài, đưa Hồ gia mưu đồ bí mật giải khắp thiên hạ, liên hợp với tám họ khác, thì còn sợ gì không bắt được Trấn Túy phủ. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại dâng trào hào khí. Dù cho hiện giờ hắn đạo hạnh gần như không có, thì có sao? Người Hồ gia muốn bắt giữ hắn, đó chỉ là chuyện cười. Là Mạnh gia chủ sự, hắn hiểu rõ tẩu quỷ và cũng đã giải quyết Trấn Túy phủ. Đối phương không biết ngày sinh tháng đẻ của hắn, cũng không hay biết tên thật, nên không thể cưỡng ép hắn được. Hơn nữa, khi hắn tự mình tán đi tiên khí, âm hồn trở nên nhẹ bẫng ở nơi âm phủ này, như cá về biển cả, ai có thể tìm ra hắn? Vừa nghĩ, tử khí bên cạnh đung đưa, bóng dáng hắn càng lúc càng mờ nhạt, và theo từng câu chú niệm, âm hồn và dã quỷ bay ra từ trong âm phủ, lít nhà, lít nhít, đã hoàn toàn che khuất thân hình hắn. Hắn đã tới biên giới Uổng Tử Thành, từ trên không bay ra ngoài. Vốn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng quá mức rõ ràng khiến hắn sợ bị kim giáp kia bắt được. Thế nên, hắn liền mở pháp nhãn, quét qua xung quanh và thấy một động ẩn mật cực kỳ. Hắn không biết động này hình thành thế nào, nhưng giờ đây cũng không để ý đến mặt mũi. Hắn sợ rằng nếu cứ thẳng xông ra từ Uổng Tử Thành sẽ bị người bắt được, nên thân hình hắn lóe lên, chui ra. Hồ, một cảnh tượng tại Uổng Tử Thành hiện ra. Chỉ thấy trời cao biển rộng, vạn sự đều thuận lợi. Nhưng không ngờ, bên ngoài Uổng Tử Thành, đột nhiên âm phong cuồn cuộn, từng tiếng chiêng trống vang lên. Xung quanh, quỷ kỳ phấp phới, tiếng hô quát liên hồi. Lại là từng quỷ vương, dẫn theo trăm ngàn tiểu quỷ mênh mông cuồn cuộn tiến lên đón hắn. Quá tốt rồi, Mạnh gia đại lão gia trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng. Thường gặp cái tiểu quỷ vương này, hắn thật sự không mang theo mắt nhìn thẳng, nhưng bây giờ lại sợ lực sĩ mặc kim giáp chạy tới, vừa khéo lại mượn bọn chúng che lấp một đợt. Chúng tiểu nhân, cho nãy nãy ta xông, nha, nhanh. Hắn vừa mới niệm chú, đúng lúc này, chợt nghe một giọng nói dịu dàng vang lên. Lần này, lại chạy chậm, canh đều không có một ngụm hở. Mạnh gia đại lão gia bỗng dưng cảm thấy mơ hồ. Thanh âm này sao lại có chút quen thuộc? Chỉ một khắc sau, hắn đột nhiên đối diện với một nữ o ải, tử luống cuống tay chân, vạch lên chậu gỗ, đi theo bảy quỷ vương sau lưng, cao hứng chạy tới. À, cô gái trong chậu gỗ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh gia đại lão gia, bỗng dưng đầy mặt kinh hỉ, chống nạnh đứng dậy. Lão tiểu tạp, vừa mới mắng ta ác ôn, chính là ngươi phải không? Đừng cho rằng ta nhận không ra, nhanh, cầm xuống, một bên hô hào. Tay ngọc nhỏ dài của nàng đã lấy ra một khối màu vàng đất giống như ngọc thạch, hướng về phía Mạnh gia đại lão gia thổi. Đúng lúc này, một đầu hoàng ngưu bóng dáng chui ra, đi lên liền đạp lên đầu Mạnh gia đại lão gia, khiến hắn ngã xuống. Quỷ tướng này không phải ai khác, chính là một trong những thiên mệnh tướng quân thủ hạ, Liên sĩ Quan Châu, quỷ đói một trong. Ngay sau đó, bên cạnh nàng đã có một quỷ tướng hung dữ, cắm đầy đinh thép theo sau, một cước đã đạp lên người Mạnh gia đại lão gia, rồi dây xích quấn quanh thân hắn. Hồ ma lạnh lùng tuyên bố, nói không cho ngươi đi, ngươi sẽ không thể nào đi được. Tại Trấn Túy phủ, khi hắn hạ lệnh, sát khí đằng đằng, đôi mắt hắn sắc lạnh, tập trung vào đại lão gia Mạnh gia. Khi thấy các lực sĩ mặc kim giáp bị ngăn trở bởi các lộ phủ quân, hắn đã quyết định tự tay bắt giữ người này. Mối quan hệ giữa Mạnh gia và Hồ gia quả thật rất phức tạp. Hồ gia có pháp môn mạnh mẽ, dù là tẩu quỷ môn hay Trấn Túy phủ, đều có sức mạnh khắc chế Mạnh gia. Nhưng chính vì Mạnh gia bị Hồ gia khắc chế, cho nên họ cũng đã nghĩ ra đủ loại phương pháp để chống lại Hồ gia. Trong tình hình này, mặc dù Trấn Túy phủ rất hung dữ, lực sĩ mặc kim giáp rất mạnh, nhưng đại lão gia Mạnh gia vẫn có khả năng biến mất không để lại dấu vết. Chỉ có điều, ngoài Hồ gia và Trấn Túy phủ, hắn còn có Đại Y Thiên công tướng quân Ấn Pháp Tượng, thủ tuế nhân có bản lĩnh, phản ứng nhanh chóng và nhận thức chuẩn xác. Hắn tự hỏi, người, đại lão gia Mạnh gia, con muốn đi sao? Tất nhiên, Hồ Ma cũng không hề nghĩ tới rằng, ngay khi hắn pháp lực phồng lên, áo bào phần phật, chuẩn bị rời khỏi trấn Tý Phủ để sử dụng thủ tuế môn đạo, nhằm đuổi theo bắt người, bỗng nhiên trước mắt vang lên tiếng chiêng trống ầm ĩ. Hắn thấy từ phía trước, trong đám mây đen dày đặc, một đội âm binh quỷ tướng dương dương đắc ý tiến lên. Ngồi trên một chiếc chậu gỗ phía trước là một người phụ nữ, còn phía sau nàng chính là đại lão gia Mạnh gia, bị quỷ tướng trói chặt, không ngừng giãy giụa. Liếc nhìn nàng, Hồ Ma không khỏi ngỡ ngàng, không phải, sao ngươi lại đến đây? Người ngồi trong chậu gỗ vừa thấy Hồ Ma liền lập tức ngẩng đầu lên xác nhận một chút. Lúc này nàng không thấy rõ mặt Hồ Ma, nhưng nghe được giọng nói của hắn, nhìn thấy phản ứng của hắn, nàng lập tức trở nên vui mừng, cuống quýt đứng dậy khỏi chậu gỗ, dùng sức vẫy tay. Tiền bối, tiền bối, nghe nói ngươi lại đang gây sự ở đây, ta tới hỗ trợ đó. Thấy Diệu Khoai Lang hưng phấn như vậy, Hồ Ma không tin vào mắt mình, liền bóp nhẹ vào tay mình, xác định không phải là nằm mơ. Vậy là càng thêm hoang mang, hắn chăm chú quan sát, liền thấy Diệu Khoai Lang hiện giờ trông rất chật vật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bụi. Bộ y phục nhà giàu của nàng, mặc dù cố gắng kéo cho chỉnh tề, nhưng cũng rách nát khắp nơi. Nhìn sang bên cạnh nàng, những âm binh quỷ vương to nhỏ, cao thấp, lưỡi dài chém ngang lưng, cụt tay cụt chân, còn lại là da người trống rỗng, lá cờ tơi tả, thảm hại vô cùng. Dù họ từng hưng phấn muốn đóng vai quân chính quy, nhưng giờ đây nhìn thấy Mạnh gia đại lão gia bị bọn họ chộp trong tay, không khỏi cảm thấy thương tâm. Không phải, cuối cùng, hắn cũng lấy lại tinh thần. Ai có thể giải thích cho ta biết, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Hở, Diệu Khoai Lang lập tức ngạc nhiên, không phải tiền bối ngươi bảo ta tới sao? Thoáng chốc, Hồ Ma càng thêm hoang mang. Ta, đúng a? Diệu Khoai Lang đáp lại một cách chắc chắn. Ở một bên giơ tay, giao Mạnh gia đại lão gia cho Hồ Ma. Hắn để lực sĩ mặc kim giáp khống chế trong quá trình, đồng thời còn líu xíu đắc ý nói, lúc trước, chẳng phải ngươi đã để ta đi Tây Sơn Đạo Ngõa Châu sao? Tiên bối đã dặn dò, ta nào dám không chú ý, vậy nên ta đã theo danh sách mà lần lượt giải quyết từng người một. Nếu sợ việc làm chưa đủ tốt, ta còn ở bên ngoài danh sách, giải quyết thêm vài cái nữa. Giải quyết thêm vài cái thì có được gì? Hồ Ma ngạc nhiên hỏi. Diệu Khoai Lang đáp, bởi vì ta gặp phải một kẻ lớn, ta không làm được qua hắn. Hồ Ma ngẩn người, còn có ngươi không làm được, chính là cái Ngõa Châu Thập Lý Pha Thảo Quán Thần, cũng chẳng phải là một quỷ vương pháp lực cao thâm hung ác sao? Diệu Khoai Lang nói, khi đó ta chỉ vừa mới luyện nhân ma tướng quân được 3-4 phần dáng vẻ, miễn cưỡng xem như nhập phụ, nhưng chưa đủ sức để đối phó. Nói thật ra, chuyện này là trách ta. Hồ Ma nghe vậy chỉ biết kiềm điểm, để ngay lúc đó ngươi đi đối phó với cái quỷ vương cấp bậc, quả thật có chút áp lực. Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy với bản sự của ngươi, việc vượt biên giết địch hẳn là không có vấn đề gì. Diệu Khoai Lang nghe xong cũng cảm động. Cuối cùng thì cũng là tiền bối ngươi tin tưởng ta nhất. Tấm lòng tri ân này khó mà báo đáp. Huống chi còn có cái kia 2000 cân huyết thực nữa. Hắn khi đó cũng đã nghĩ rằng, vô luận thế nào, cũng không thể để cho ngươi, tiền bối, thất vọng. Thế là, hắn bắt đầu động đầu óc. Vì sao khi nghe nàng thuyết phục, hắn lại có chút sợ sệt? Hồ Ma trong lòng thầm nghĩ, cố gắng lấy lại tinh thần. Sau đó thì sao? Ngươi cái đầu óc này, hồi đó ta cũng đã muốn làm như vậy. Diệu Khoai Lang nói, ta một mình quả thực không thể đấu lại quỷ vương, nhưng nhiều người thì có thể chứ. Huyết khí có thể ép tà túy mà. Dĩ nhiên, loại bản lĩnh này của đại quỷ cũng không phải ở thôn mà tùy tiện hai người ra là có thể đối phó. Vì vậy, hắn đã hỏi thăm một chút về tình hình và biết rằng có vị vua cỏ tam đầu dao ở Ngõa Quán Sơn. Dưới tay hắn cũng có vài vạn binh mã, thế lực lớn hơn cả mấy châu phủ. Những binh mã dưới tay hắn đều đã từng trải qua chiến trận. Nếu có hắn hỗ trợ, thì việc diệt trừ quỷ vương sẽ không phải là vấn đề lớn. Hồ Ma lập tức hiểu được ý nghĩ của nàng, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy thật hoang đường. Có thể trở thành vua cỏ, ai chẳng phải là rồng trong loài người, chỉ là chính ngươi hơi mãng chút thôi. Dưới tay hắn cũng là những nhân tài xuất chúng, sao có thể dễ dàng bị ngươi lừa dối như vậy? Hơn nữa, nếu đều ở Mã Châu, ngươi làm sao xác định vua cỏ đó và quỷ vương không quen biết nhau? Thật sự là liệu sự như thần, Diệu Khoai Lang cảm thán. Quỷ vương thực chất chính là tam đầu giao hộ pháp thần đến. Hổ Mà càng thêm kinh ngạc. Vậy ngươi, ta cũng không có lừa dối a? Diệu Khoai Lang nói, hắn chính là nghe được chuyện tam đầu giao nhà mộ tổ, sau đó hướng về phía mộ tổ của hắn, chôn 300 cần huyết thực. Hổ Mà ngạc nhiên hỏi, hả? Diệu Khoai Lang đáp, sau đó ta liền đi khiêu khích quỷ vương kia, khiến nó nổi giận, đuổi theo ta hơn 300 dặm. Đến khi ta tới mộ tổ của tam đầu giao, mùi huyết khí bốc lên thật nồng. Không thể không nói, tiền bối ạ, tà ma kia gặp huyết thực, thật sự không thể kiềm chế được. Nó quên luôn cả việc truy sát ta, không còn nghĩ đến giao tình hay quy củ gì nữa. Hắn nhìn thấy bộ dạng của mộ tổ kia, nếu như hắn là tam đầu giao, chắc chắn cũng không tha cho quỷ vương kia. Mẹ nó, ai có thể tha thứ cho việc đó, chứ? Trong lòng Hổ Ma lại không buông lòng cảm giác, thật sự bị Diệu Khoai Lang hù dọa. Nhìn xem bây giờ vẫn còn hưng phấn như vậy, không có qua đủ miệng Diệu Khoai Lang, hắn tiêu hóa những lời này thật lâu, mới nặng nề thở dài. Cho nên, ngươi vì muốn giết quỷ vương, đã kích động tam đầu giao. Nhưng bởi vì tam đầu giao dưới tay, người tài ba nhìn ra sơ hở, để thoát khỏi đại phiền toái này, ngươi lại khuyên động vài thế gia hảo môn khác, khiến hai vị vua cỏ cùng tam đầu giao đi khó xử. Không phải, tiểu kỳ kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệu Khoai Lang nghe thấy Hổ Mà hỏi thăm, lập tức như thể đem vật quý ra, lay một cái, âm phong trỗi dậy, vạn quỷ khóc thét, nhặt, nhặt, đúng, đúng, đúng, đúng hoa bất đắc dĩ than thở. Ngươi từ bọn họ trên chiến trường, nhặt được lá cờ này, lại cảm thấy lãng phí cũng là lãng phí, để cho những người chết trên chiến trường, đều thu vào lá cờ bên trong. Kết quả lại vì sự tình huyên náo quá lớn, bị vô thưởng Lý Gia để mắt tới, muốn tới bắt ngươi, không còn cách nào, hắn chỉ có thể trốn vào âm phủ bên trong, xông vào quỷ môn quan, rồi trốn đến Bát Y Đỉnh nơi đó. Đúng, Diệu Khoai Lang kiêu ngạo nói, vô thưởng Lý Gia ta hiểu rất rõ, trốn đến quỷ môn quan đằng sau, bọn hắn sẽ không đuổi theo, bất quá có thể là ta đã trêu đến sự tình có chút hơi lớn, nên bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Ngược lại là đã mời người mạnh ra qua bắt ta, Hồ Ma đã đối mặt. Khi đến nơi này, xác thực đã thấy mạnh già cùng quý nhân trương liên thủ ra ngoài, bắt cái ác ôn. Biết có người đi qua bắt ngươi, ngươi còn dám đụng vào, không nên chạy càng xa càng tốt. Ngay từ đầu là như vậy, Diệu Khoai Lang đáp, nhưng ta cũng không biết vì sao, bọn hắn vừa muốn bắt ta, liền trong lúc bỗng nhiên nhận được cái gì quan trọng như tin tức, vội vàng rút về. Ta đã cảm thấy, bắt ta sao có thể bắt được một nửa liền từ bỏ. Trước kia mỗi lần đều không thể bắt được ta, nếu ngay cả ta đều từ bỏ, chỉ nói rõ bọn hắn nơi này có sự tình. Thế là ta quyết định đi theo phía sau bọn họ, đến xem thử. Vừa tới bên ngoài Uổng Tử Thành, hắn liền gặp hai vị hảo tâm, đại ca cùng tiểu tỷ tỷ. Chính bọn họ đã nói với hắn rằng nơi này là Uổng Tử Thành, còn nói trong này có đại nhân vật đang đánh nhau vui mừng, chỉ khuyên hắn nên nhanh chóng đi xa một chút. Hắn suy nghĩ rằng người ta nhìn thân phận của hắn không đủ, không chịu nói chuyện. Thế là hắn liền lấy ra lệnh bài tẩu quỷ chóc đao mà tiền bối đã trao cho hắn khi đó, cho bọn họ xem. Khi hai người nhìn thấy lệnh bài, lập tức kích động hẳn lên. Diệu Khoai Lang nói, ta nghe nói tẩu quỷ đại chóc đao ở chỗ này đã cùng người đánh nhau. Làm sao có thể như vậy? Tiền bối của ngươi cũng chính là sự tình của ta. Ta sẽ lập tức mang những người bạn tốt của ta tới đây. Hổ Ma nghe Diệu Khoai Lang nói nhiều như vậy, bỗng dưng không biết đáp lại ra sao. Sau một hồi lâu, hắn mới trầm thấp hít một hơi, nói, ta thật cảm ơn người. Người một nhà, khách khí cái gì? Diệu Khoai Lang không để ý, khoát tay áo, rồi lại nhìn xung quanh. Nơi này còn có chuyện gì phải giải quyết không? Hồ Ma khẽ hô một tiếng, liền có bốn vị lực sĩ kim giáp tiến tới. Kim quang lấp lánh giữa không trung, đã bắt giữ Mạnh Gia đại lão gia. Âm hồn bị xiềng xích quấn quanh, không nói một lời kéo vào bên trong Trấn Tý phủ, đặt dưới lư hương. Hắn cúi đầu nhìn xuống, dưới Ổng Tử Thành, những hài cốt vô tận đã khôi phục lại giấc ngủ say. Chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt chưa từng tan biến, những đôi mắt sâu thẳm phảng phất Như nhìn hồ ma thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt và nói, đi lên trước đi, chuyện tiếp theo không còn, nhưng ở trên kia vẫn còn náo nhiệt, hãy để Mạnh gia xử lý chuyện trêu chọc người, chuyển sinh cho thật tốt. Đi lên, Dự Khoai Lang chợt nghe thấy hồ ma nói. Nàng không khỏi cảm thấy có chút mất hứng, sao lại phải đi lên, huynh đệ của ta đều đã đến đây, chẳng lẽ lần này ta lại đến trễ? Không có, không có, lần này thực sự là đến vừa kịp. Hồ ma quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Mạnh gia đại lão gia thê thảm, nằm dưới lư hương ở trấn Tý Phủ, từ đáy lòng hắn thở dài. Nếu nói thực tế thì, ngươi lập được một phần đại công, cũng không có gì là quá. Ngươi cũng đã biết, người bị ngươi bắt là ai? Dự Khoai Lang nói, ta không biết, dù sao hắn cũng mắng ta là ác ôn, ta liền nhớ kỹ, ta nhớ người có thể chuẩn bị đâu. Hồ ma lập tức không biết phải tiếp tục như thế nào, đột nhiên cảm thấy Dự Khoai Lang giống như thật sự đến trễ. Nếu Long Tỉnh tiền bối gặp nàng trong tình trạng này, chắc hẳn sẽ vui lắm. Hắn thở dài, người có nhớ hay không, trước đây Minh Châu có một vị thông âm, là ngũ phục bên ngoài tử đệ của Mạnh gia, chính là người như vậy. Đã dọa bọn ta Minh Châu mấy người, khiến chúng ta phải điệu thấp, mài danh ẩn tích, hơn mấy tháng, chưa từng xuất hiện. Lần này, bắt bối phận lên giảng, chính là cái ngũ phục ngoại tử đệ đại gia. Úc, trướng bối, Dự Khoai Lang suy nghĩ một chút, phát hiện đây không phải là chủ đề, mà mình cảm thấy hứng thú. Nàng nghĩ tới việc có thể bị tiền bối đuổi như một con chó ra ngoài Uổng Tử Thành, thì lại thấy có cái gì quan trọng đâu. Thế nên nàng không để trong lòng, chỉ nghĩ đến việc chuyển chủ đề, nhưng lại cảm thấy có chút khó khăn, nét mặt hiện rõ vẻ đau khổ mà nói, đi lên thì lên, nhưng tiền bối ta không tiện lắm. Dự Khoai Lang nói, thân thể ta đã xuống dưới, thật sự là ở trên đó bị Vô Thường Lý Gia Đường quan chặn lại, lúc này mới xông vào Quỷ Quan Môn. Ai cũng biết xông qua Quỷ Môn thì dễ, nhưng ra ngoài lại khó khăn. Hơn nữa không chừng ta vừa đi lên lại lập tức bị Vô Thường Lý Gia để mắt tới. Hồ mà nghe vậy, gật đầu, hắn vừa mới thấy nàng ở trong chậu, liền đoán được. Hắn nói, thế thì cũng không cần lo lắng, ta cũng đã xuống nhục thân. Hắn vừa dẫn nàng lên bệ đá, vừa quay đầu dò xét nàng. Trên bệ đá này, nhìn nàng khác hẳn so với bên ngoài. Cuối cùng, hắn có thể thấy rõ gương mặt nàng. Chỉ thấy bờ môi nàng xanh xao, y phục trên người rách rưới, còn có rất nhiều vết thương chưa khỏi hẳn. Thậm chí tóc nàng cũng trở nên khô héo, trắng bệch, đi lại còn khập khiễm. Nàng chân này đã sớm chữa khỏi sao, hay lại bị người ta đánh què rồi? Hắn khẽ thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi từ bên trong lấy ra hai viên huyết thực hoàn dính tử khí, tiện tay đưa cho Dự Khoai Lang. Lấy trước đi, bồi bổ khí huyết lại nhé. Hở, Dự Khoai Lang ngạc nhiên nói, huyết thực hoàn ư, ta cũng có, tiền bối ngươi đã cho ta còn dư mấy chục cân, chỉ là ở dưới đó không kịp ăn, vừa đào ra thì hồn nhi xung quanh toàn thổi qua, nhìn ngươi, trong lòng ta mềm nhũn, lại không dám phân ra ngoài. Ngươi dạng này mà còn mềm lòng sao? Hồ ma hỏi. Hắn nhìn về phía mặt Dự Khoai Lang, ngược lại có chút bó tay. Tỷ muội này thực sự hào phóng, trước kia hắn mới phân cho nàng 2000 cân, giờ chỉ mới một thời gian ngắn mà 2000 cân đã tiêu tán sạch sẽ. Những huyết thực hoàn này không giống với những thứ bình thường, ngươi đạo hạnh kém chút, phải cẩn thận mà phục thuốc. Hồ ma còn chưa nói dứt lời, đã thấy Dự Khoai Lang nặng cao cổ, mắt trợn trắng lên, nuốt luôn hai viên huyết thực hoàn. Nàng không sợ có vấn đề gì sao? Đúng là những nữ tử giang hồ, thật không biết lo xa. Hồ ma hít một hơi, tự mình cũng lấy một viên ăn vào, vừa muốn thu hồi thì thấy bên cạnh Tiểu Hồng Đường đang có vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm vào hộp trong tay, nghĩ đến việc gần đây mình đã liên tục ném nàng sang một bên, hắn cảm thấy hổ thẹn, bèn đưa cả hộp chứa huyết thực hoàn còn lại cho Tiểu Hồng Đường, cười nói, muốn ăn thì ăn đi, Tiểu Hồng Đường cũng thèm rồi phải không? Không phải. Tiểu Hồng Đường lắc đầu, cầm hộp và nói, trước kia ta đã nếm thử rồi. À, nếm thử? Hồ ma hơi ngạc nhiên, những huyết thực hoàn này là do Triệu Tam Nghĩa cho hắn, đã là đỉnh phẩm trong môn đạo, huống hồ còn dính tử khí, mà Tiểu Hồng Đường lại dám nếm thử sao? Tiểu Hồng Đường gật đầu mạnh, nói, so với những thứ này đẹp mắt hơn, bánh ngô lớn như vậy, màu tím. Điều này càng làm Hồ ma thêm ngạc nhiên, hắn phải thừa nhận, mình đã cho Tiểu Hồng Đường không ít đồ tốt, nhưng nếu luận về phẩm chất, huyết thực hoàn của thần thủ Triệu gia quả thực là tuyệt hảo nhất, bởi vì chúng đã dính tử khí. Nếu Tiểu Hồng Đường đã nếm quà thứ tốt hơn, thì chẳng phải so với cái này còn lợi hại hơn sao? Nếu nói về xuất thân, Tiểu Hồng Đường cũng không phải hiếm lạ, nhưng mấu chốt là những tiêm khí này, Tà Túy sẽ xảy ra chuyện. Hắn suy nghĩ về người trong tuyệt hộ thôn, Nghiêm gia lão thái gia, cùng với lão tổ tông, Mạnh gia. Ngoài những người chuyển sinh, hắn thật sự không gặp qua nhiều thứ tốt. Trong lòng thoáng xuất thần, hắn suy tư một phen, rồi âm thầm quyết định sẽ chờ thêm. Lại tìm Tiểu Hồng Đường hỏi cho rõ ràng, hắn khôi phục một chút đạo hạnh, rồi quay người nhìn về phía Ủng Tử Thành bên dưới. Lúc Mạnh gia đại, lão gia vừa mới trốn ra khỏi Uổng Tử Thành, những phụ quân kia cũng đã biến mất. Những người hầu bị đánh tan của Mạnh gia cũng đã sớm trốn đi, không còn một ai ở lại. Đã như vậy, Chân Quý Phủ cũng không còn lý do nào để lưu lại nơi này. Hắn đưa tay thu lại, chỉ còn lại hai vị lực sĩ mặc kim giáp bên cạnh, trông coi, thả chấn tùy kích kim giản trong hộp. Dù chuyện ở đây như vậy, nhưng hồ ma trong lòng vẫn rõ ràng nhớ kỹ khoảnh khắc vùng già, chấn tùy kích kim giản. Cái sự việc kỳ lạ đã xảy ra dưới Uổng Tử Thành. Dù bây giờ, hắn vẫn cảm giác được ánh mắt trong thoáng chốc ở dưới đó. Hắn suy nghĩ một chút, rồi hướng Tiểu Hồng Đường đưa tay ra, thấp giọng nói, lấy hương đến. Tiểu Hồng Đường bận rộn lật ra rổ vải đỏ, lấy ra một chùm hương đưa cho hắn. Hồ ma thân thể quá sức trí dương, hướng về phía hương thổi một ngụm trí dương khí, đầu nhàng liền được thắp lên. Bởi vì hắn chính là nguyên dương thân, nên cách thắp hương này cũng không tính là bất kính. Cầm trong tay ba cây hương, hắn chậm rãi hướng về phía Uổng Tử Thành cúi đầu, sau đó chấp hương xanh lập, đứng im không nói. Đây là pháp thuật trong Tẩu Quỷ Môn, ý nghĩa là hỏi thần. Trong tay hương chính là vấn sự ý nghĩa, an tĩnh đứng thẳng chính là bậc lễ nghĩa. Chỉ vì lắng nghe, chấp phản bối lễ, hương khói nhẹ nhàng bay lên trong âm phủ. Rõ ràng có thể thấy được một tia một sợi chậm rãi rơi xuống Uổng Tử Thành. Điều này cho thấy đối phương đã đồng ý có thể đợi thêm một lúc. Nhưng phía dưới lại thâm trầm, thế mà không có nửa điểm đáp lại. Hồ ma ngẩng đầu lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Khói hương bay xuống, cho thấy tâm ý của hắn đã đến. Nhưng phía dưới lại không có trả lời, làm hắn cảm giác có chút mâu thuẫn với ý định của mình. Nếu như có mâu thuẫn với điều đó, thì làm sao họ lại giúp hắn đối phó lão tổ tông Mạnh già. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới cung kính tắm hương vào bệ đá bên cạnh, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng vào lúc này, phảng phất như trong Uổng Tử Thành, một trận đại náo rốt cuộc đã qua, nơi đây lại khôi phục vẻ âm lãnh, tĩnh mịch. Một cơn gió nhẹ từ bên tai hồ ma thổi qua, trong lúc mơ hồ vang lên một tiếng than thở sâu kín. Từng là khách trên điện, nay đã thành trấn Bí Thạch, khói lửa nhân gian, không thể chịu nổi kính tội nhân. Hồ ma lập tức quay đầu lại, gặp cảnh tượng trong Uổng Tử Thành, chỉ thấy hư không vắng vẻ, không còn một vật. Âm hồn phụ thể luôn khiến người ta cảm thấy tinh thần hoảng hốt, thật ảo. Nhưng với bản lĩnh hiện tại của hắn, việc phân biệt thật giả chỉ cần một lời. Thế nhưng, giờ đây hắn lại có chút không thể phân biệt, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liền quay người vái chào thi lễ. Hắn đã rất rõ ràng, sự việc kế tiếp ở Uổng Tử Thành nhất định có một mối liên hệ thần bí với Chấn Tý Phủ. Hắn sợ rằng sớm muộn gì cũng phải trở về. Hắn đơn giản thu dọn một chút, chuẩn bị trở về, nhưng không thể thu thập nhiều lắm, chỉ ném xuống đất hai thanh đại đồng chùy, còn có nhị oe đầu lưu lại trên đàn pháp kỳ. Nhìn lại đều là những đồ vật trong môn đạo, phẩm chất không thấp, không thể ném đi. Sau đó, hồ ma chuẩn bị kỹ càng, muốn dẫn rượu khoai lang cùng Tiểu Hồng Đường trước quay về Dương Gian, không còn lo lắng về những chuyện khác. Khi trở về Dương Gian, hắn lại có rất nhiều biện pháp. Trên bệ đá này, Long Tỉnh Tiên Sinh đã để lại cho hắn một con đường. Trong 10 môn của hại thủ, ông đã dành cho hắn một lối đi có thể dẫn sâu vào âm phủ, trực tiếp lên cầu thông đạo. Tất nhiên, con đường này chỉ dành riêng cho hắn, rượu khoai lang thì không được phép đi. Hơn nữa, khi hắn từ âm phủ trở về, hắn đã chuẩn bị sẵn cho mình một con đường. Mặc dù vì mang theo rượu khoai lang, hắn không thể lên cầu ở trên bệ đá này, nhưng cũng đã thu thập đồ đạc để chạy. đồng thời nhìn qua một lượt. Đột nhiên, hắn dừng lại, chỉ thấy trên bệ đá, dấu chân của con đường ấy đã biến mất. Rõ ràng là có ai đó đã xóa đi vết tích. Trên bệ đá này, chỉ có hai người đã đến, chính là hắn và Nhị Ô A Đầu. Chẳng lẽ Nhị Ô A Đầu đã lặng lẽ xóa dấu chân trước khi rời đi? Hắn tự hỏi vì sao lại phải làm như vậy. Nghĩ đến việc mình đã coi Nhị Ô A Đầu như một lão huynh, nhưng hắn lại đột nhiên xóa sạch con đường lui. Hắn không khỏi cảm thấy rùng mình, khẽ mỉm cười một cái, nhưng không nói gì, chỉ làm ra vẻ như không thấy. Trong khi tại Ổn Tử Thành, sự bài xích đối với hắn càng lúc càng mãnh liệt. Hắn trước tiên mời hai vị lực sĩ mặc kim giáp thay mình, mang trấn túy kích kim giản trở về Dương Giản. Sau đó, hắn mới dẫn Rượu Khoai Lang và Tiểu Hồng Đường ra ngoài, đến bên ngoài Uổng Tử Thành, nơi gặp thần thủ Triệu và hàng đầu Trần Gia. Cả hai đã không còn chờ đợi tại biên giới của Uổng Tử Thành, mà hắn cũng vô tình đi tìm về phía âm phủ, đến Cổ Lý Thôn. Sau khi dạo qua một vòng, hắn nhận ra rằng vẫn phải dựa vào chính mình để lưu lại thủ đoạn. Trong lòng suy nghĩ, hắn lấy ra một viên tiền đồng, cầm trong tay, thầm vận dụng đạo hạnh, nhẹ nhàng thổi một ngụm, theo cỗ âm phong thổi ra ngoài. Không bao lâu sau, hắn thấy phía trước mê vụ dần dần tản ra. Hiện ra một đội ngũ đeo mũ cao màu trắng, trên thân quấn dây xích nhỏ quỷ, đang nâng một cỗ kiệu, dẫn đầu là một ngọn đèn lồng. Ngọn đèn lồng lung lay xuất hiện trước mặt bọn họ. Linh thọ phủ động tử Lý Gia Hương, Ngọc tiểu thư, đặc mệnh chúng ta đến đây nên đón mình Châu Thanh Thạch trấn tử Hồ Ma Hồ lão gia tiến đến làm khách. Hồ Hương nhà đầu, hoặc nói động tử Lý Gia, quả thật là rất có đạo nghĩa trong giang hồ. Khi thấy một đội mũ cao dịch quỷ xuất hiện, hắn trong lòng cũng hơi thả lỏng, thở ra một hơi. Từ khi tiến vào âm phủ, hắn đã nghĩ đến con đường lui này, muốn vòng qua quỷ môn quan để ra vào âm phủ. Quỷ động tử là lựa chọn thích hợp nhất, cũng là điều khiến hắn yên tâm nhất. Chỉ có điều, từ Dương Gian xuống đây thì cần phải đi ngàn dặm, đến Linh Thọ Phủ sẽ mất nhiều thời gian, nhưng một khi lên được, chỉ cần một câu nói là đủ. Trước đây, hắn đưa Hương Nha Đầu trở về, vốn là có ân đối với động tử Lý Gia, đưa cho họ một viên tiền đồng, hoặc là không cần, hoặc là đã dùng, động tử Lý Gia sẽ liên kết hắn với Rượu Khoai Lang, nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, khi nhìn thấy những mũ cao dịch quỷ này, chỉ cần dưa lên một cái kiệu, hắn cũng nhíu mày. Hắn thấy Rượu Khoai Lang bên cạnh vẫn đang nhô đầu ra nhìn, một mặt cảm thán về việc hắn đã tới nơi này, dòng mạch người cũng rộng lớn như vậy, nên tiện nói, người chân không tiện, ngồi lên kiệu đi, ta chân sớm đã tốt, chỉ là lần này xuống dưới, lại bị tiểu quỷ cắn một cái. Rượu Khoai Lang nói trong miệng, ngược lại không chút khách khí mà an vị ngồi lên, lại quay đầu nói, giang hồ nhi nữ, cần gì khách khí, tiền bối ngồi thì ta sẽ nhường chân, hổ ma có chút bất đắc dĩ, đây là vì chân ta mãi không tốt, nên mới vội vàng gây chuyện, cho nên vết thương mới thêm nặng. Ngược lại, trong lúc bọn hắn khiêm nhường, cái mũ cao của dịch quỷ chợt sáng lên, từ phía trước thắp đèn lồng, từng cái tách ra, một đoàn bóng dáng liền như vậy, chia làm hai đoàn, một đội dịch quỷ biến thành hai đội, ngay cả chiếc kiệu bọn hắn đang khiêng cũng được chia thành hai chiếc. Sau đó, nhìn về phía hổ ma, họ vẫn khách khí cười cười, xin mời hổ ma ngồi lên kiệu. Lúc này, hổ ma nhìn không khách khí, đưa Tiểu Hồng Đường vào lòng ngực của mình, sau đó liền khởi hành. Hắn nói, các huynh đệ, hãy chờ nãy nãy ta lên trên tìm tẩu quỷ, môn đạo học một ít, nghiên cứu một chút làm sao lên đàn, nhất định mời các ngươi lên ăn ngon, uống say. Rượu Khoai Lang bên cạnh, cũng ngồi trên kiệu, tình cảm chân thành, tha thiết nói lời tạm biệt với đám vớ va vớ vẩn. Bên cạnh, hồ ma nghe vậy, bỗng nhiên lòng cảnh giác nổi lên, thầm nghĩ không nên chủ động dạy cho Rượu Khoai Lang đi, tránh cho nàng đi tìm người bên ngoài học. Thế nhưng cũng thật kỳ quái, đám vớ va vớ vẩn kia lại từng người khóc chít chít. Cái này mẹ nó, nhìn còn giống như thật tình cảm. So với bên kia, hắn lại có chút hiếu kỳ đánh giá Tiểu Hồng Đường, Tiểu Nha, đầu ngoan ngoãn trong lòng hắn. Nhưng hổ ma cảm thấy lại có chút kinh ngạc. Hắn mới phát hiện Tiểu Hồng Đường ở Dương Gian không khác gì những tiểu sứ quỷ khác, nhưng khi đến âm phủ, nàng lại có trọng lượng hơn người sống rất nhiều. Âm quỷ thần hồn đều nhẹ nhàng. Tiểu sứ quỷ, coi như theo chủ nhân, có thể nhận nhiều chút hương hỏa, nhưng số lượng này có phần quá khoa trương. Ngược lại, điều này khiến cho vị bà lưu lại gia truyền tiểu sứ quỷ càng thêm hiếu kỳ. Mặc dù Tiểu Hồng đều một mực đi theo hắn, nhưng nói thật, hắn đối với nàng hiểu biết vẫn còn rất nhạt. Nhiếp Kiệu dịch quỷ, hai đầu chân ngắn nhỏ không ngừng chuyển động, rất nhanh hai chiếc kiệu đã biến mất trong sương mù dày đặc. Cũng phải sau một thời gian lâu, khi hồ ma và mọi người đã đi xa, bên ngoài Uổng Tử Thành, bỗng nhiên có một bóng nhạt hiện ra. Nhị Oai đầu lúc này nhìn giáo giác, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, một hồi cắn răng, một hồi xấu hổ tự tát vào mặt mình. Tiểu huynh đệ này, nói có đúng không? Hắn không phải là hồ gia ngốc thiếu gia đó chứ? Vậy mà ta trước đây trong Lão Âm Sơn đã hỏi thăm hắn là cái gì? Lão thiền giả ơi! Thì ra ta một mực chuyển nhà hắn ngay trước mặt gia chủ nhân. Hắn nếu thật sự là người hồ gia, vậy ta có nên tin hắn hay không? Chuyện này, nói hay không nói với hắn, hồ ma không hề biết nhị ô ai, đâu cũng không đi xa. Chỉ là lúc nhị ô ai đầu toàn bộ chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, sự kinh ngạc và nghiêm trọng trong lòng hắn cũng đang từ từ hình thành. Từ khi nhị ô ai đầu lấy âm dương, nhị cảnh bàn và tử thái tuế, sau đó từ thần thủ triệu và hàng đầu trần đã bắt đầu ám chỉ, cùng với tiếng hét của Mạnh gia đại lão gia. Sau đó, hắn không nhịn được mà cười. Trước đây, hắn luôn khốn khổ vì một vấn đề, đó là làm thế nào để xử lý thân phận của mình. Khi chưa nhập phủ, bà cách xử lý thân phận đã trở nên ngày càng phức tạp, nhất là khi hắn tham gia vào nhiều sự kiện lớn hơn. Thời gian trôi qua mà vẫn chưa có cách giải quyết thích hợp. Đặc biệt lần này, Mạnh gia gặp phải thiệt hại lớn, khi người hổ gia Trấn Tí thò đầu ra, chỉ có thể nói, nhị, oẻ, đầu lão huynh, thực sự quá khách khí, đối với vị lão huynh này đã chạy trốn, hắn không gấp gáp, dù sao, hắn cũng biết lão huynh này không thể kiềm chế được mà muốn liên lạc với mình. Hắn tự hỏi, nếu đã chạy trốn rồi, lẽ nào còn có thể chạy khỏi Minh Châu phủ quân đèn đỏ nhỏ, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, trong âm phủ không có không gian phân chia. Một trận sương mù mông lung tản ra, hồ ma nhanh chóng cảm thấy chiếc kiệu này như nổi lên một cảm giác khác lạ. Khi bên cạnh xuất hiện một cảm giác đột ngột như từ dưới nước trồi lên, chiếc kiệu dưới thân hắn bỗng nhiên dừng lại. Trước mắt, một ánh sáng nhạt sâu kín hiện lên từ vùng tối phía trước, đột ngột nhảy ra trước mắt hắn. Hắn từ trên kiệu bước xuống, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chân đạp thực địa khiến hắn thật an tâm. Hắn sửa sang lại áo bào, lúc này mới dẫn Tiểu Hồng Đường cùng rượu khoai lang đi thẳng về phía trước. Chưa đi được mấy bước, hắn đã nhìn thấy trước mặt một chỗ giống như không gian của hang động, chỉ có một ngọn đèn duy nhất, ngọn đèn bên trái bên phải. Hắn thấy một nam tử nho nhã mặc khoan bào, cùng một nữ oai thon gầy, da trắng nõn, mặc trang phục màu xanh lục, đang ngồi xếp bằng. Khi thấy hồ ma từ sâu trong động tử xuất hiện, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, có chút ưỡn thẳng lưng. Đồng thời, rượu khoai lang đi theo phía sau hắn, ngó rào rác với vẻ mặt tò mò. Nam tử kia thấy vậy, liền cười nói, tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ ngươi có vấn đề gì chăng? Ta vốn nghĩ rằng, đường giang hồ xa xôi, ngươi cần phải dùng đến đồng tiền này, chắc hẳn đã ở nơi người sống địa giới. Nhưng không ngờ, ngươi lại từ âm phủ đưa tin tới đây. Hồ ma cũng vội vàng tiến lên, hướng hai người hành lễ, cười nói, bản lĩnh của ta không tốt, đi trước không có đường, chỉ có thể ỷ vào tấm da mặt dày, làm phiền tiền bối cùng Hương Ngọc muội tử. Tiểu tử này cũng rất sợ hãi, không biết có làm phiền đến các ngươi hay không. Hắn nói xong liền nghiêm người giới thiệu, vị này là nghĩa muội của ta, nàng nhà chồng họ Lư. Rượu khoai lang thường ngày không có chính hình, nhưng lúc này chưa quen với cuộc sống nơi đây, nghe hồ ma dẫn kiến cũng lập tức quy củ tiến lên hành lễ. Tiếng cười của nàng như chuông bạc vang lên, nói, tiểu nữ tử bị ác nhân hãm hại, ném vào địa phủ, thiệt thòi cho đại ca này, vì nghĩa khí, đặc biệt đến lĩnh ta, đương nhiên, có thể quay về dương thế. Tất cả đều là nhờ ân đức của đại lão gia. Tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng, nàng vừa nói, vừa hướng về phía Hương nha đầu. Vị muội tử này, thật là xinh đẹp. Vừa rồi, đại ca ở dưới có nhắc đến ngươi, nói rằng ngươi là một thiên hương quốc sắc, động lòng người duyên dáng. Ta Ta lúc đó còn không tin, nhưng nay gặp mặt, mới biết đại ca ta thật sự giấu giếm không nói. Câu nói này lập tức làm cho Hương nha đầu đỏ mặt, nàng liếc trộm nhìn Hồ Ma rồi cúi đầu xuống. Hồ Ma cảm thấy mơ hồ, trên giang hồ này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Những lời khinh kiệu như vậy, ai cũng thích nghe, nhưng ngươi cũng không thể nói bừa được. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Lời này lại làm cho lão gia nhà Lý vui mừng, cười với Hương nhà đầu và nói, để cho nàng chuẩn bị yến tiệc, bày biện ở đây. Trong khi an bài cho Hương nghe đầu, lão gia lại hướng Hổ Ma nói, tiểu hữu, người đối với nơi này cũng quen biết, bọn ta động tử Lý gia, thường ngày ta ít khi tổ chức yến tiệc ở đây, thật sự nhìn thấy sắc mặt của hai người ở dưới đợi không ít thời gian, bây giờ bỗng nhiên ăn cơm sống sợ là không tốt lắm. Vậy thì cứ an bài trước ở chỗ này, thích ứng với bầu không khí khói lửa cũng tốt, để giúp ta trò chuyện. Hồ Ma nói, vô cùng cảm kích. Không lâu sau, hắn thấy Hương nha đầu tự mình ngắt một cái hộp đựng thức ăn tới, nhìn thời gian cũng không lâu, hẳn là vừa mới chuẩn bị xong, nàng chỉ cần mang đến mà thôi. Trong hộp cơm, đồ vật ngược lại thật đơn giản mà cũng kỳ quái, có rượu, có thịt, có cơm, chỉ có điều thịt này là chưng chín rồi để lạnh nên đã lên một lớp dầu trơn, còn cơm thì chưa chín kỹ, còn rượu thì bình thường, chỉ giống như thứ từ nước giếng. Hồ Ma và rượu khoai lang nhìn nhau, hắn lấy một đũa thịt, thấy thịt này lại ngắt, nhưng khi ăn vào miệng lại cảm nhận được chút nóng như lửa. Hắn hiểu rằng trong âm phủ và thế giới bên trên quả thực là khác biệt một trời một vực. Bọn họ vốn là người trong môn đạo, đều có bản lĩnh, nhưng cái này lên xuống đều vô hình nhận lấy ảnh hưởng sâu sắc. Tiểu hữu, chúng ta tính toán chỉ chưa đến 2 năm không gặp mà ngươi bản lĩnh đã có sự tiến bộ như vậy, quả thật hậu sinh khả úy. Lý gia lão gia nói, vừa bưng rượu lên, hắn cười nói với họ, có thể thấy được động tử Lý gia rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Theo lý thuyết, hai người sống sờ sờ từ âm phủ chui ra, nhất định có điều gì đặc biệt. Nhưng hắn không hỏi tới cùng, chỉ chuyện phiếm mà thôi. Hồ Ma chọn ở lại chỗ này, một phần vì mang rượu khoai lang theo, hai phần cũng để giúp hầu nhi tử tìm chút kim ti thái tuế. Phần ba, hắn vốn có việc muốn hỏi, tự nhiên không để ý đến việc trò chuyện cùng nhau. Hắn cũng bừng chén lên, cười nói, chuyện giang hồ, từng bước đều hung hiểm, ta có thể học thành bản lĩnh, còn phải cảm ơn Lý gia. Nếu không có các ngươi chỉ điểm ta vài tuyệt chiêu và đưa cho ta hai gánh huyết thực, e rằng hôm nay khó mà có được. Hắn nói mà không che giấu sự hiếu kỳ, trong âm phủ khó phân biệt ánh sáng mặt trời, ta lần này xuống dưới xử lý chút việc tư, nhưng cũng đã làm trễ nải không ít thời gian. Ta không biết rằng ở dương gian hôm nay đã là năm nào, tháng nào. Lý gia lão gia cười đáp, cửa ải cuối năm đã tới, chỉ còn gần một tháng nữa thôi. Hổ Ma nghe vậy hơi kinh ngạc cười nói, vậy trong khoảng thời gian này có chuyện gì mới mẻ không? Chuyện mới mẻ? Lý gia lão gia cười, lùm cỏ nổi lên, thiên hạ đại loạn, long xà khởi lục, người tài ba xuất hiện lớp lớp, điều này có lẽ cũng có thể coi là chuyện mới mẻ, phải không? Nhưng nếu nói về sự tình kinh người nhất, có một đại tộc ở Diêm Châu, họ Mạnh, người ta gọi là Thông Âm Mạnh, chính là gia đình đứng đầu trong môn đạo, chỉ một câu của họ cũng có thể khiến thiên hạ này nổi lên gió tay mưa máu. Nhưng đáng tiếc, Mạnh gia chủ sự đại lão gia chính phòng phu nhân lại bị yêu nhân trói đi, điều này có tính không? Ngoạ tào, thật trói đi rồi. Hồ Ma nghe lời nói của vị lão gia nhà Lý, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại nhảy một cái. Trước đó, hắn vẫn ở phía dưới, việc giao tiếp tin tức không tiện, biết rằng người ở trên đã chuyển sinh, mà khi có được tin tức từ hắn, chắc chắn sẽ khiến người Mạnh gia khó chịu. Hơn nữa, lúc ấy, hắn đã thấy nhiều người xuống dưới để đưa tin cho Mạnh gia đại lão gia, cũng biết bọn họ thực sự đã hành động. Việc hắn có thể thuận lợi đối phó với Mạnh gia đại lão gia cũng có liên quan đến việc bọn họ ở trên làm. Nhưng mà người đã trói lại Mạnh gia đại nãi nãi, cầu cái gì a? Xác thực, nếu ta cũng trói lại Mạnh gia đại lão gia thì việc này có thể hữu dụng đó. Hắn không chỉ kinh ngạc, mà bên cạnh rượu khoai lang cũng nhanh chóng chuyển động đôi mắt, rõ ràng là có ý định. Đại khái nàng cũng nhận ra rằng bị vô thường Lý gia đuổi tới chỗ này. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bỏ lỡ điều gì đó náo nhiệt. Hắn quay lại, ngược lại muốn xem ai mạnh mẽ như vậy, mà lại phải trói lại người ta, chủ sự đại nương tử. Trong lòng âm thầm nghĩ, Hồ Ma lại bận rộn điều chỉnh thần sắc. Kinh ngạc nói, ai nha, thế nhưng là mười họ một trong Mạnh gia. Ông trời ơi, người nào lớn mật như thế, thật không rõ ràng. Lý gia lão gia cười cười, nói, chỉ vì ta Lý gia, thế bối phụng hoàng mệnh cố thủ ở đây, không thông ngoại giới. Dù có thể nghe được một chút tin tức, nhưng cũng chưa đủ rõ ràng, chỉ là muốn đến nơi này, có thể làm ra được sự gan dạ như vậy, lại còn có những ý tưởng hão huyền, chắc chắn không phải là phàm nhân. Ngược lại, Mạnh gia chính là một trong những môn đạo thượng thừa, là nơi quỷ kính thần sợ, không phải là những cao nhân bình thường. Nghe nói, cơ nghiệp của họ ở nhân gian, nhưng gốc rễ lại nằm sâu trong âm phủ. Nếu trong Dương Trạch có thể phát sinh tai họa này, thì chắc chắn âm phủ đã sớm rối loạn. Hồ gia tiểu hữu vừa mới từ trên đi lên, không biết có nghe nói gì hay không. Lý gia lão gia với vẻ mặt thâm ý tươi cười, Hồ Ma cũng cười lại, thản nhiên mở miệng nói, xác thực nghe nói một ít, Thông Âm Mạnh đã cấu kết với Tà Túy, hủy hoại long huyệt của quý nhân Trương gia, gây ra thiên hạ đại loạn. Họ đã bị Trấn Túy Hồ bắt giữ, nhưng thật đáng tiếc, Trấn Túy Hồ tuy lòng mang ý định bảo vệ thiên hạ, cực lực ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thiên hạ này sợ là không yên ổn. Hắn tùy tiện nói ra những chuyện đáng sợ như vậy, khiến Hương Nha Đầu và Diệu Khoai Lang đều ngơ ngác một chút. Hương Nha Đầu chỉ nhìn Hồ Ma, cảm thấy hai năm không gặp, hắn dường như có một thần thái tự nhiên. Những người giang hồ phần lớn lúc còn trẻ đều lộ rõ phong thái, nhưng thời gian trôi qua, họ cũng đã học cách kiềm chế sự lấp lánh, giấu đi mũi nhọn ở bên trong. Chỉ có vị Hồ đại ca mà nàng quen biết trước đây luôn xử sự ổn trọng và thỏa đáng, không hề thiếu sót. Giờ đây, sau hai năm trôi qua, khí chất và hình thái của hắn, cùng với ánh sáng trong mắt, lại càng thêm rực rỡ hơn trước. Việc này không phải là càng ngày càng sống trở về, mà là bản lĩnh lớn dần, kiến thức cũng nhiều, phong thái đã không thể giấu được. Rượu Khoai là nghĩ thì càng đơn giản, ta thật sự bỏ qua náo nhiệt sao? Ồ, Lý gia lão gia nghe vậy cũng có chút nhíu mày. Dù cho đối với hắn với thân phận này, tin tức này cũng thực sự kinh dị dọa người, nhưng khi nhìn Hồ Ma, lão gia lại cười chậm rãi nói, thì ra là như vậy, nghe cũng không tệ. Đến nay trên giang hồ khắp nơi đều truyền thuyết về việc quý nhân Trương Long huyệt bị hủy, đại tranh chi thể đã tới. Chắc chắn có không ít người tài ba âm thầm suy đoán về Mạnh gia. Hải thủ môn đạo thì ai cũng rất thù hận Mạnh gia, giang hồ hào khách lại mang ơn. Hồ Ma cười nói, đây là cách nhìn của người giang hồ, còn tiền bối thì sao? Lý gia lão gia cười đáp, động tử Lý gia không tham gia giang hồ, thậm chí cũng không tính là người trong môn đạo, tự nhiên đối với mấy chuyện này không hiểu. Nhưng ta cũng cảm thấy, nếu thật sự Mạnh gia ám hại quý nhân Trương, thì nghĩ chắc hẳn đã sớm chuẩn bị, tuyệt đối không thể có chuyện trước khi quan trọng mà lại bị người bắt đi nương tử của mình. Giờ đây, tất cả thế tộc hào môn đều nhao nhao ngẩng đầu chiếm lấy tiên cơ trước mắt, còn Mạnh gia thì ngược lại, xếp đầu mẻ chán, thậm chí cả Diêm Châu cũng nhanh chóng trở thành người khác. Hồ Ma nghe vậy liền gật đầu, từ phía dưới đi lên, điều hắn quan tâm nhất chính là tình hình thế cục trong thiên hạ. Kỳ thực, nếu có cơ hội, hắn rất muốn cùng mười họ trò chuyện, để xem ý nghĩ của họ. Chỉ là giờ đây, hắn còn chưa công bố thân phận, nên cũng không có cơ hội để nói chuyện. Ngược lại, từ phản ứng của động tử Lý gia, hắn cũng có thể đoán biết được phần nào. Mũi tên của Long Tỉnh tiên sinh bắn ra thật chuẩn, mượn sức mạnh của lão tổ tông Mạnh gia. Chuyện này trong môn đạo không thể nào che giấu. Không cần biết Mạnh gia có bao nhiêu người nói, việc hủy hoại Long huyệt kia chính là do lão tổ tông của ngươi hủy. Giang hồ không phải là pháp viện, nói gì thì cũng là như vậy, không cho phép người khác phản bác. Trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy hơi nóng, liền nhìn vị lão gia nhà Lý và chậm rãi mở miệng nói, lần trước tới đây ta từng nghe tiền bối nói rằng có ác quỷ từ sâu trong quỷ động tử chui ra, gây hại cho nhân gian. Lần này ở dưới ta cũng có chút kiến thức, ta thấy quý nhân Trương cầm giữ khí vận của thiên hạ cho riêng mình, thấy Thông Âm Mạnh là tự mình chiếm đoạt bán thiên hạ. Kể từ đó, ta càng lúc càng không hiểu Rốt cuộc những tà túy này, làm sao mà người người lại oán trách, gây ra họa, chẳng lẽ còn lớn hơn Quý Nhân Trương và Thông Âm Mạnh sao? Ai, Rượu Khoai Lang và Hương nghe đầu nghe, vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ma. Hồ Ma mỉm cười nói, đương nhiên, rồi, nhìn ác quỷ này đối với Di Hoàng Đế có sự bất kính. Chuyện này ta cũng từng nghe tiền bối đề cập, nhưng hình như trước đó cũng đã thuộc về ác quỷ tà túy rồi. Ha ha, Lý Gia lão gia nghe Hổ Ma nói như vậy mà không hề bất ngờ, chỉ hơi gật đầu. Hắn không vội trả lời, mà chỉ hướng Hương, nghe đầu gật đầu. Hương nghe đầu hiểu ý, liền quay sang nói với Rượu Khoai Lang, Lưu Gia tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi đổi y phục. Tốt lắm, Rượu Khoai Lang thật sự muốn nghe thêm, nhưng biết tiền bối đang làm việc chính, nên nàng cũng vội lau miệng đứng lên, đánh giá Hương nha đầu rồi nói, muội tử, lát nữa để ta mặc đồ của ngươi, eo của chúng ta không chênh lệch mấy, chỉ cần tìm một bộ áo lót rộng rãi một chút là được. Hương nha đầu nghe vậy, mặt đỏ bừng, bận rộn mang nàng ra khỏi động tử. Sau khi hai người rời đi, Lý Gia đại lão gia mới quay sang nhìn Hồ Ma, cười nói, tiểu hữu, ngươi hỏi ta bằng thân phận nào đây? Nhận ánh mắt của hắn, Hồ Ma cũng cười đứng dậy, chào hỏi lễ phép, nói, còn xin tiền bối thứ tội, kỳ thật vài năm trước, ta cũng có duyên phận, được vào mắt cao nhân, nếu không, ta cũng sẽ không có được bước tiến như hôm nay. Lý Gia chủ khoát tay áo, cười nói, ngược lại không kỳ quái, sự tình mặc dù phát sinh ở Minh Châu, nhưng Trấn Tý Phủ Đại Chóc Đao chính là thủ tuế nhân, ta cũng nghe qua một ít, lúc đó, ta còn nói với nha đầu, có thể nào chính là quý khách nhà chúng ta. Hồ Ma nghe vậy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, chỉ với một tin tức như vậy mà tiền bối đã có thể liên tưởng đến ta, cũng không hẳn như thế. Lý Già lão ra cười đáp, ngươi cũng không biết đâu, tin tức trong giang hồ truyền ra thật nhanh. Hắn nói, chỉ là ta, động tử Lý Gia, ở nơi này dẫn quỷ, tiếp xúc với âm hồn nhiều lần, cũng không khỏi có vài phần nhãn lực. Thế gian này, người cùng khổ, người quý nhân, có phúc khí, vô phúc tức giận, thọ trường dài ngắn, đồng ruộng bách tính, thương nhân trong lâu, cao nhân trong môn đạo, tất cả đều gặp qua vô số. Hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể thấy rõ phân lượng của âm hồn. Hồi tưởng lần đầu gặp tiểu hữu, ta đã nhìn ra mệnh số của ngươi phi thường, có lẽ còn nặng hơn cả Ngọc Nhi nhà ta. Dù cho xuất thân ra sao, tương lai của ngươi chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Hồ Ma cũng không thể không thừa nhận rằng mỗi môn có mỗi bản sự, người ta có phần nhãn lực này, muốn giấu đi cũng không được. Nhưng xưa đâu bằng này, hắn cũng không vụng về giấu giếm, chỉ cười nói, ta không biết đó là phúc hay họa. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nếu có quý nhân nguyện ý dìu dắt, đương nhiên phải kiên trì lên. Chỉ tiếc, ta bị ném ra ngoài, đối với ta tốt, nhưng cũng có phần khó xử. Đi theo bọn họ, cũng không thể trông cậy vào việc trở nên nổi bật hay làm đại lão gia. Lý Gia lão già cười, gật đầu, đáp, Hồ Gia bậc cửa thấp mới có thể thu nhận thiên hạ người tài ba, để bản thân sử dụng. Về điểm này, ta thật sự bội phục bọn họ. Nếu không có những người trong Hồ Gia có phần nhẫn tâm, làm sao có thể gánh vác trọng trách này cho thiên hạ. Hắn lại nhìn Hồ Ma, trong lòng không khỏi khẽ động, chọn gánh vác cho thiên hạ này. Không tệ, Lý Gia lão gia nhẹ nhàng hít một hơi, nói, thậm chí, có thể nói là thay cho chúng ta những thủ động tử chuộc tội, cũng không phải là quá đáng. Hồ Ma nhíu mày, bởi vì những tà ma kia, không thôi. Lý Gia lão gia thản nhiên, nhìn vào mắt Hồ Ma, nói, ta đã từng nói với ngươi về động tử Lý Gia, và tội nghiệp của họ, trận cải biến vận mệnh của 36 nhà, xảy ra, đã 170 năm trước. Lúc đó, khoảng cách từ khi Đô Di Hoàng gia chiếm Trương gia thiên hạ đã hơn 60 năm. Tuy nhiên, trọn vẹn 60 năm sau đó, thiên hạ vẫn vỡ nát, thiên tài không ngừng. Bởi vì số người bị giết quá nhiều, âm phủ trở nên đầy, nhân gian xung quanh tràn ngập tà túy, âm dương trở nên không rõ ràng, thậm chí xuất hiện những hiện tượng kỳ quái như máu thịt trống rỗng, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều tinh quái và yêu quái. Đô Di Hoàng đế, vì xem đây là mối nguy hại, bất đắc dĩ đã mời Đại La Pháp giáo thượng Huyền Pháp Sư vào Thượng Kinh, phòng làm quốc sư, thiết lập đại tế tại Kinh Đô, nhằm mưu đồ mang lại thanh bình cho thiên hạ. Chỉ tiếc, Tai họa đã bắt đầu từ trận đại tế đó. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ lại lời Lý Gia Lão Gia đã từng nói. Chẳng phải lúc đó ác quỷ đã leo ra ngoài nhân gian sao? Các người, 36 nhà tổ tiên, cũng có nhân quả, bắt đầu giữ vững 36 đầu quỷ động. Không thôi, Lý Gia Lão Gia chậm rãi nói, trận đại tế đó, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là việc tiêu hao hương hỏa tổ đàn. Như vậy là hủy hoại tổ đàn. Hồ Ma nghe thấy từ này, trong lòng đúng là không hiểu và khẽ động. Không tệ, Lý Gia Lão Gia thở dài, nhìn thật sâu vào Hồ Ma, rồi thấp giọng thở dài, ngươi có biết vì sao trên thế gian này, ở khắp các nơi, những cổ lão chỉ địa đều có bái hỏa đường truyền thống hay không? Chính bởi vậy, thế gian này quả thực từng tồn tại một nơi gọi là hỏa đường, nơi phù hộ cho khí vận của thiên hạ và trấn áp tà túy. Người vấn đề mới vừa rồi, kỳ thật hỏi rất tốt. Lý Gia Lão Gia nhìn Hồ Ma với ánh mắt kinh động, từ từ hít một hơi, nói, thế gian này có người hoặc xem những ác quỷ tà túy như hồng thủy mãnh thú, không dám sách tới, hoặc lại sớm quên đi sự tồn tại của chúng. Rất ít có người thật sự tới hỏi chúng xuất hiện như thế nào, lại bị thế nhân coi là tà túy ác quỷ, một lòng muốn giết chết. Kỳ thật, tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ trận tế tự 170 năm trước. Trận tế tự ấy chính là do Đại La Pháp Giáo Thượng Huyền Pháp Sư cầm đầu. Hắn cũng là Hoàng đế phong làm quốc sư đời thứ nhất, vốn chỉ muốn khảo sát thiên địa huyền diệu, hỏi về cái thối huyết nhục đến chỗ. Nhưng không ngờ rằng, trong trận đại tế ấy, lại dẫn tới tổ đàn dị động, khiến thiên địa sụp đổ. Những điều này hẳn là từ miệng tiền bối ngươi nghe nói tới. Nhưng giờ đây, khi nói đến, trong thanh âm, hắn lại mang chút thương tiếc và hối hận, như thể tự mình đặt mình ở vị trí ấy. Bây giờ người ta chỉ biết mùi họ, có lẽ đã quên đi tổ đàn. Ngược lại, ta động tử Lý Gia vì bị hoạch tội nên nhớ rõ những chuyện này hơn người bên ngoài một chút. Cái đó vốn là thiên địa chi cốt, vạn dân chi tâm, là nguồn gốc của chúng thần. Nói về tổ đàn, kỳ thật vốn là một phương hỏa đường. Đàn này đứng ở trước Thừa Thiên Điện, nhưng còn sớm hơn so với Thừa Thiên Điện, cũng sớm hơn so với Thượng Kinh, còn sớm hơn cả những thay đổi của các triều đại. Nếu thật sự hướng tới con đường phía trước, sợ rằng không phải chỉ đơn giản là quay về thời kỳ sơ khai của thiên địa. Chỉ tiếc rằng các quan hệ về tổ đàn điển tạ đều đã bị Đô Di thiêu hủy trong một mồi lửa. Bây giờ chỉ còn lại những truyền thuyết miệng mà thôi. Theo như tiền bối ta giảng, tổ đàn đầu tiên chính là vào thời kỳ cổ Tào, khi thiên địa băng liệt, khi ấy có nhân tộc tiên tổ bảo vệ vạn dân, gánh chịu tội lỗi với trời, bị thiên lôi đánh rơi, thân thể hóa thành tro tàn, chỗ bị sét đánh cũng trở thành một hố lửa. Hậu nhân kính trọng nhân tổ, liền xây dựng hỏa đường, dựng thành trì, ôm giữ khí vận, khởi binh ngựa, trục yêu túy, truyền lại qua nhiều đời, cũng dần dần thiết lập tập tục an trí tổ tiên tại đàn. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách để nhập vào nơi đây. Qua các triều đại thay đổi, ngay cả hoàng gia cũng không thể tùy tiện đem tổ tiên táng vào tổ đàn. Chỉ những ai danh khắp thiên hạ, công cao cái thế, anh hùng hào kiệt, được bách tính kính trọng mới có thể táng vào hỏa đường. Khi đã vào hỏa đường, họ sẽ nhận được hương hỏa phụng thờ từ thế tộc hoàng gia trong hàng trăm ngàn năm qua. Dân gian bách tính kính họ, lập kim thân, xây miếu thờ, tranh nhau cúng bái. Chỉ cho đến về sau, những người được chôn sâu trong tổ đàn mới có thể nhận được hương hỏa và được phụng thờ thành thần minh. Thần minh, Hồ Ma nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy chập trùng, mơ hồ đoán ra điều gì. Điện thần, Lý Gia Lão Gia thở dài, tổ đàn rút cuộc được xây dựng khi nào, từ đâu mà đến, đã không thể kiểm tra. Dù cho vị kia thay vạn dân gánh tội, bị trời phạt tiên tổ, thật ra cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Chỉ có điều đó đã không còn quan trọng. Các triều đại thay đổi, vạn dân nơi nơi hướng về, đó chính là tổ đàn tam trụ thanh hương, nhất định sẽ hội tụ nhật nguyệt, có thể giữ gìn vận mệnh nhân gian. Tổ đàn chính là nơi trí thánh của nhân gian, thụ hưởng hương hỏa của thiên hạ. Anh hùng thế gian ai nấy đều lấy việc nhập tổ đàn làm vinh dự, lịch đại hoàng tộc cũng đều xem việc phụng dưỡng tổ đàn là nhiệm vụ của mình. Tại thời điểm này, thậm chí có thể nói rằng lịch đại hoàng tộc đều là người thắp hương tại tổ đàn. Trong thời đại của hoàng tộc, nếu ngươi tới đây mà không đến tổ đàn thắp một nén hương thì sẽ không có tư cách nắm quyền. Mà tại tổ đàn này, những dị nhân trong thiên hạ cũng không dám vào kinh thành triều bái. Những yêu tinh trong núi rừng cũng không dám hại người, uống máu, loạn thần tạc tử cũng không dám vào triều kính hương. Hắn nói đến đây, như thể đang hồi tưởng lại những điều đã từng diễn ra tại tổ đàn, nơi càn khôn tươi sáng. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, thế nhưng ngay tại trận đại tỷ kia, trời bỗng nhiên tuôn ra hồng lôi, âm phong nổi lên, trên tế đàn có tiếng yêu ma kêu khóc, trong tổ đàn bụi dâng lên, che khuất cả bầu trời. Chừng 3 ngày trôi qua, trời đất đen mịt, không thấy mặt trời mặt trăng, toàn thành bách tính đều đóng cửa không ra, chỉ nghe tiếng chiến tranh vang vọng, đao binh không dứt. 3 ngày sau, trên trời bỗng rơi xuống huyết vũ, tại các nơi thờ điện thần, tất cả kim thân đều vỡ vụn, sụp đổ. Trong tổ đàn, hắc thủy tuôn trào. Hắn nhớ lại lời tiên đoán của quốc sư, rằng tà túy đã nhập nhân gian, chúng ta phạm phải tội lớn ngập trời, từ đó đời đời phải chuộc tội. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía hồ ma, thấp giọng nói, mặc dù những tà túy này phải đến mấy chục năm sau mới bắt đầu lộ diện, nhưng nếu truy cứu nguồn gốc, cũng không khó suy tính ra, bọn hắn đã sớm vào thế giới này. Chuyện đầu tiên của họ chính là hủy hoại tổ đàn tế tự của chúng ta, đã tồn tại mấy ngàn năm cùng với ức vạn bách tính. Đây chính là nguyên nhân bọn hắn được xưng là tà túy. Hổ ma nghe vậy, trong lòng không khỏi kiềm chế, nhất thời nhiều điều muốn nói, nhưng lại chỉ ngăn chặn, thấp giọng hỏi, sau đó thì sao? Về sau, rất nhiều chuyện, người cũng đã rõ. Lý Gia lão gia nói khẽ, tổ tiên nhà ta được phái đến nơi này, trông coi quỷ động để chuộc tội, dùng thân xác người sống dẫn dắt âm hồn vào địa phủ. Lúc ấy, tân hoàng vừa đăng cơ đã hạ chỉ, sắc phong các lộ phủ thần, đề tố kim thân, tạo thần sách, buộc bách tính phải tế bái, nói rằng tổ đàn sẽ được thay thế, nhằm chấn áp 4 phương yêu túy. Những phủ thần này chính là những nơi ngươi hiện đang thấy, là các quân phủ. Có thể nói, bọn họ đều có thể là di hoàng thân phong, trong triều đình là tướng lĩnh, hoặc có thể là những người dân gian đã từng sống ở nơi hoang dã, được đề bạt vào miếu. Hồ ma nghe lời hắn, trong lòng cảm thấy có chút trào phúng, nhưng cũng chỉ thoáng chốc, rồi nhìn chằm chằm vào hắn và hỏi. Cũng là vào lúc đó, chân túy phủ ở kinh thành chế tạo, các lộ giang hồ dị nhân cũng bị mời vào triều sau. Bây giờ, 10 họ tiên tổ, hơn phân nửa đều tại thời điểm này mà bắt đầu tiến vào triều đình. Chân túy phủ cuối cùng nghe được chuyện mà hắn quan tâm nhất. Hổ ma mừng rỡ, vội hỏi, liền vào lúc đó xuất hiện sao? Không chỉ là vào lúc đó xuất hiện mà thôi. Lý Gia lão gia trầm ngâm thật lâu, như thể đưa ra một quyết định lớn, chậm rãi nói, nghe nói khi đó các nơi điện thần kim thân nứt ra, hoàng đế hạ chỉ thu các điện thần kim thân vào kinh thành luyện thành một giảng, sau đó với tổ tiên quý nhân Trương gia thống lĩnh thiên hạ thợ khéo, dùng cho tàn của tổ đàn mà tạo ra gạch dựng nên chấn túy phủ. Còn có những dị nhân lên đàn chiêu hồn, thi triển bí thuật, xin mời tứ phương quỷ thần luyện thành lực sĩ mặc kim giáp, thay mặt lĩnh hoàng quyền, áp chế hết thảy quỷ thần yêu túy, chấn giữ âm dương. Đương nhiên, nói xong lời cuối cùng, hắn hít một hơi, khi đó, bây giờ, người ta nên quên sạch sẽ mọi thứ, ngay cả chấn túy phủ, cũng không còn ai nhớ đến lai lịch của nó nữa. Chấn túy phủ, đúng là do cho tàn của tổ đàn mà tạo thành, mà cái này, chấn túy kích kim giản, các lộ điện thần kim thân trị luyện ư. Hồ ma lúc này khó lòng hình dung nổi tâm trạng kinh ngạc của mình. Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu rõ sự tồn tại của chấn túy phủ. Hắn không khỏi nhớ lại khoảnh khắc khi bản thân nhận lấy chấn túy kích kim giản, nhìn thấy những bóng dáng ấy và nghe thấy âm thanh, rồi liên tưởng đến uổng tử thành dưới đáy. Thế gian này lại không có điện thần sao? Nhưng hình như cũng không hoàn toàn như vậy. Ít nhất vẫn còn một số người chuyển sinh trong đó có điện thần phụ linh. Nghĩ đến chấn túy phủ, nơi này được xây dựng bằng tổ đàn cho tàn của họ Đô, nhằm ngăn chặn thiên hạ. Vậy mà tại sao khi bản thân tiếp nhận chấn túy phủ lại không cảm nhận được quyền lực áp chế? Nếu tổ đàn bị người chuyển sinh đánh vỡ thì nguyên nhân là gì? Tại sao những người chuyển sinh lại từ đầu đã phá vỡ tổ đàn? Hắn biết trong lòng ngươi còn rất nhiều nghi vấn, nhưng ta không thể nào trả lời hết. Lý Gia lão gia nhìn thấy bộ dạng của Hồ Ma, nhẹ nhàng thở ra, nói cho cùng, động tử Lý Gia chỉ là phụ mệnh quốc sư ở đây trông coi, dẫn quỷ vào âm phủ, còn những chuyện không thấy rõ, chỉ là nợ cuối cùng chưa được giải quyết. Những ác quỷ chuyển sinh kia từ động tử mà ra, nhưng ta đã sống cả một đời ở đây, thật sự chưa từng thấy qua loại ác quỷ chuyển kiếp nào. Ít nhất hôm nay ngươi đã gặp hai cái. Nghe giọng hắn có chút xa xút, Hồ Ma trong lòng cũng hít một hơi. Sau một hồi lâu, hắn mới thấp giọng hỏi, cái tổ đàn ấy thật sự đã hoàn toàn biến mất từ 170 năm trước. Lý Gia lão gia trầm mặc một lúc, khẽ thở dài, tổ đàn sẽ không biến mất, tổ đàn chỉ là không còn tồn tại. Sau trận đại tế ấy, tổ đàn bị phá hủy, hoàng đế từng hạ chỉ tạo ra 12 quỷ đàn để trấn áp tổ đàn, từ đó không ai nhắc lại tổ đàn nữa. Trải qua hơn trăm năm, nghe nói 12 quỷ đàn đã sinh ra oan túy. 20 năm trước, từng có người triệu tập thiên hạ tẩu quỷ, lực phong 12 quỷ đàn. Trận đấu pháp ấy cũng thật kinh thiên động địa, nhưng ngoại nhân biết đến lại không nhiều. Chỉ có ta cũng chỉ biết rằng bây giờ 12 quỷ đàn đều đã biến mất, và giờ đây nơi đó chỉ còn lại 10 họ tổ tư. Tổ tư, Hồ Ma nghe, cảm thấy như bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tẩu quỷ môn đạo không thể lên cầu tiền bối. Mà bà, có lẽ bà đã trở về nơi tổ đàn được xây dựng. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới. Thanh Nguyên cũng có tổ tư, nhưng nếu đã triệt để tách ra, bà không thể nào quay về. Trong lúc hắn cố gắng tiêu hóa những chuyện cũ này, Lý Gia lão gia dường như dừng lại một chút, tựa hồ nghỉ ngơi, rồi cười nói, tiểu hữu, ta không biết ngươi, hay là có người khác thụ ý ngươi, đến chỗ ta hỏi về một số chuyện này. Nếu nói động tử Lý Gia không hỏi thế sự, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, thật ra cũng là xem những việc này trong mắt, nhưng dù sao không tham dự vào đó, nên hiểu biết cũng không sâu sắc. Nếu ngươi muốn cho chúng ta động tử Lý Gia một chút đề nghị, hắn trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ta chỉ xin ngươi truyền đạt một câu, Hồ Gia muốn đứng lên, chỉ riêng ấn xuống đầu Mạnh Gia là không đủ. Hồ Gia có mệnh, nhưng lại không có phúc phận. Khi 3 năm một lần hắc phong tai đến, hắn dựa vào ai mà ngăn cản đây? Có phải là lão thái thái trong tổ từ thượng kinh không? Sợ rằng cũng không đủ đâu. Hắc phong tài, Hồ Ma không hề nghĩ đến, Lý Gia lão gia lại nhắc đến chuyện này. Nếu muốn hiểu rõ, hắn thật sự có cơ hội lần này để cùng động tử Lý Gia nói chuyện về tâm tư của mình. Dù sao, từ lâu nay, chân tí phủ mở lại, thiên mệnh giáng thế, Mạnh Gia cũng đã chịu thiệt lớn. Là người của Hồ Gia, hắn thật sự muốn đứng lên, phải đối mặt với các đại dòng họ khác, có quan hệ với chân tí phủ, và cả những người chuyển sinh, thậm chí một số việc trong thế giới này, đều không thể không hiểu rõ. Mà trong thế giới này, tin tức và bí mật đều là một loại tư cách, bị người khác lũng đoạn thì bình thường không thể nói ra, chỉ có thể giữ kín. Như vậy, động tử Lý Gia, thân ở thế ngoại, nhưng lại truyền thừa rõ ràng, trở thành một thực thể độc nhất vô nhị. Chỉ là giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt của Lý Gia lão gia, hắn cũng cảm nhận được rằng, vị lão gia này dường như đang hiểu lầm một số điều. Thậm chí trong lời nói của lão, đã chỉ ra rằng, lão cho rằng, hắn là đại biểu của Hồ Gia đến để kéo liên minh. Dĩ nhiên, mặc dù hắn không có ý định giải thích, nhưng đối với ý tưởng của Lý Gia lão gia, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vâng, Lý Gia lão gia nhìn thấy vẻ mặt thoáng kinh ngạc của Hồ Ma, liền vững tin rằng hắn không phải là người Hồ Gia thực thụ. Lão hít một hơi sâu, nói, ngươi có lẽ không hiểu, nhưng ta muốn nói rằng vị Hồ Gia thiếu gia kia hẳn là sẽ minh bạch. Chỉ nói một chút, nếu ta đoán không sai, trong số huyết thân đời thứ 3 của Hồ Gia, nhất định có người đã chết vì thiên tai, đúng không? Hồ Ma nghe xong, thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Lý Gia lão gia đoán chắc không sai, đơn giản là rất chính xác. Nguyên thân phụ thân của hắn, họ Hồ tên Sơn, vốn là Trấn Túy và Thanh Nguyên Hồ Thị, hai Hồ trưởng tử trưởng tôn, đã chết bởi hắc phong tài. Mấy năm trước, hắn không hiểu rõ về hắc phong tài, nên cũng khó mà xin nghi. Lần này vào âm phủ, kiến thức của hắn tăng lên, nghi hoặc cũng theo đó mà nhiều thêm. Bởi vì ở trong âm phủ, hắn đã thấy hắc phong tai, thậm chí còn thấy Hắc Phong Sát mạnh hơn Hắc Phong Tài một bậc. Hắn xác nhận rằng chúng thật sự lợi hại, từng bước một không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng mình là nhập phủ thủ tuế, có thể đứng vững, huống chi nguyên thân phụ thân, chẳng lẽ tẩu quỷ môn đạo không có cách nào chống lại Hắc Phong Tài? Hay là nguyên thân phụ thân vốn không đủ bản sự, trước khi trở thành nguyên thân hắn là truyền nhân duy nhất của môn phái Trấn Túy, đâu đến nỗi như vậy? Ai, Lý Gia lão gia nhìn thấy bộ dáng mê mang của Hồ Ma, liền hít một hơi, nói, trên trời rơi xuống tai ương, không phải sức người có thể chống lại. Thượng Kinh Tổ Đàn từng vì thiên hạ mà căn bản, luôn phải đè ép một số thứ. Về sau, khi Tổ Đàn bị phá, mảnh vỡ bị đánh tan thành Trấn Túy Phủ, cũng phải đè ép một số thứ. Chỉ là, trước kia Trấn Túy Phủ được hoàng mệnh, còn có thể đè ép được những thứ đó. Nhưng Quan Châu quỷ đói đã nhập Minh Châu, ta cũng không biết, hóa ra Trấn Túy Phủ đã không còn nhận hoàng mệnh nữa. Tin tức này quả thật kinh người, nhưng cũng khiến người ta khó mà suy tư thấu đáo. Nếu như Trấn Túy Phủ không nhận hoàng mệnh, thì cái Trấn Túy Phủ này chẳng phải hoàn toàn nhờ vào Hồ gia mà chống đỡ sao? Hồ Ma lập tức bắt được trọng điểm, đè ép đổ vật. Lý Gia lão gia chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, trời có tam tai, phong, hỏa, thủy, người có bát nạn, hạn hán, lụt lội, ôn dịch, cơ tật, trùng độc, quỷ, thú, quái. Hồ gia tự mình quản lý Trấn Túy Phủ, cũng đã phải chịu thiên tai, tai họa này, vốn do tổ tiên gánh vác, nhưng tổ tiên không gánh nổi thì phải rơi xuống cho người sống. Nghe nói Trấn Túy Phủ từng chém Thanh Nguyên Hồ gia người, điều đó cho thấy hai bên đã không thể hòa hợp. Hắn dừng lại một chút, vẻ mặt có phần lo lắng. Cái này càng khiến người ta lo lắng cho dòng họ Hồ. Tính toán đến tổ tiên thì làm sao có thể chịu nổi thiên tai này. Hắn chỉ thoáng giơ tay áo lên, nói khẽ, ta chỉ nói đến đây, trở về nhắc nhở hắn một tiếng. Tai vận đều lưu chuyển trong 3 năm, Hồ gia có mệnh mà vô phúc trạch. Ta là người ngoài, không hiểu vì sao Hồ gia lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng bọn họ chắc chắn phải bỏ ra cái giá rất lớn. Như thế tai họa, trừ dựa vào sức mình chống đỡ, e rằng chỉ có thể tìm đạo tai môn và Tôn gia Tạo Phúc để hóa giải. Tôn gia Tạo Phúc. Hồ Ma nghe đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trầm ngâm một lúc, rồi chắp tay nói, đà tạ tiền bối đã chỉ điểm. Không tính là chỉ điểm, chỉ là thuận miệng nhắc nhở vài câu mà thôi. Lý Gia lão gia lại mỉm cười nói, dù sao, chúng ta 36 nhà, sớm đã tị thế từ lâu. Mời họ tiếp nhận chúng ta, mời họ uy phong cùng bản lĩnh, cũng là điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Biết đâu trong tương lai có thể dựng nên chút nhân quả, giúp đỡ chúng ta. Hồ Ma nghe vậy, ngược lại cảm nhận rõ ràng rằng, trong lời nói của hắn, có một chút cảm xúc chưa nói rõ. Thực ra, 36 nhà cũng có nỗi oán giận, nếu không phải bọn họ bị giáng chức và chịu tội, phải đến nơi hoang vắng để trông coi quỷ động, e rằng còn chưa đến lượt mời họ có cơ hội khởi thế. Bây giờ mời họ, tay trái phú quý, tay phải bản lĩnh, trong khi bộ tộc quỷ động tử lại khổ sở, bị ép ở thế ngoại, nhìn vào giang hồ, nếu nói không hâm mộ thì quả thật là giá. 4 chữ thế ngoại nghe có chút siêu nhiên, nhưng thực tế chỉ là bị tội. Thanh phong minh nguyệt đâu thể so với một bát thịt kho tàu, tiếng côn trùng kêu vang cũng không bằng đại thẩm mập hát một bài. Thập bát mô nói gì người thế ngoại, chẳng qua là nói đến việc bị ép bài trừ, giống như ngồi tù bên ngoài mà thôi. Cuộc trò chuyện này, Hồ Ma cũng đã thu được nhiều lợi ích. Hắn đứng dậy cáo từ, cố ý muốn giữ lại viên tiền đồng này. Người giang hồ, chuyện giang hồ, lúc trước hắn đã giúp Hương Nha Đầu, động tử Lý Gia, liền cho hắn viên tiền đồng. Bây giờ, người ta không chỉ đưa hắn từ âm phủ lên, mà còn tiết lộ nhiều bí ẩn như vậy. Ân tình lúc trước thực sự đã trả hết. Viên tiền đồng này lẽ ra nên giữ lại, nhưng vị Lý Gia lão gia này chỉ cười, hoặc tay áo, mời hắn tiếp tục giữ lại. Đồng tiền là nha đầu tặng cho ngươi, chính các ngươi đi giảng. Hồ Ma hiểu ý, liền đón lấy, lại chắp tay vái chào rồi từ động tử đi ra ngoài. Lần đầu tiên tiến vào nơi này, hắn còn cần có người dẫn đường. Nhưng giờ đây, với bản lĩnh của mình, hắn có thể tùy ý ra vào. Ra bên ngoài, hắn gặp cảnh trong thôn vắng vẻ. Chỉ có một vài dịch quỷ của mấy người đi tuần, mà không thấy bóng dáng ai khác. Ngược lại, Khương Nha đầu cùng với Rượu Khoai Lang thay đổi y phục, đang đứng bên ngoài chờ đón hắn. Hỏi một chút mới biết, ngoài thôn có gánh hát đang biểu diễn, mọi người trong thôn đã sớm kéo nhau đến xem. Một tháng một lần dựng đài hát hí khúc, thật sự là chuyện lớn trong thôn. Khương Nha Đầu và Rượu Khoai Lang tiến lên chào đón, cười nói: Hồ Ma đại ca, lần này đến, ngươi sẽ ở lại nán lại mấy ngày sao? Hồ Ma bận bịu lắc đầu, nói: Ta lần này đi lên, còn có nhiều chuyện phải về Minh Châu xử lý. Chờ sau này có thời gian, ta sẽ trở lại sống thêm mấy ngày. Khương Nha Đầu nghe vậy, chỉ nhẹ gật đầu, tốt lắm. Một lát sau, Hồ Ma do dự một chút, quyết định mặt dày hỏi: Các người ở phía sau núi, những kim ti thái tuế kia, hắn còn muốn lấy hầu nhi tử cho nhiệm vụ trọng yếu. Thằng kia không chỉ cần huyết thái tuế, còn muốn kim ti thái tuế, thậm chí cả tử thái tuế nữa. Hắn nói về huyết thái tuế, cái đó gần 10,000 cân đều đã bị hắn trở đi. Còn về tử thái tuế, nhị ô e, đầu lão huynh đã lấy được không ít. Ngược lại, kim ti thái tuế lại khó tìm, tác dụng ít nhưng quý giá, chỉ có hình hồn môn đạo mới có thể tiếp xúc một chút với quỷ động tử. Hồ Ma nhớ kỹ thứ này, trong nhà Hương Nha Đầu thật có nhiều, nhưng lúc này không mở miệng. Vậy chờ đến khi nào? Ai nha nha, Rượu Khoai Lang bỗng nhiên cắt lời Hồ Ma, nắm lấy bả vai Hương Nha Đầu, nói: Đại ca, không phải ta nói, muội tử này thật sự tốt bụng a, ta mới chỉ nghe ngóng một câu, nàng lên chủ động cho bọn ta chuẩn bị thật nhiều huyết thực và mang tơ vàng. Ngươi xem, ta đã từ chối nửa ngày rồi, muội tử thành thật thực sự là để bọn ta mang lên. Đại ca, người cũng đừng từ chối nữa, để tránh muội tử khó xử. Sao? Hồ Ma lúc này mới kịp phản ứng, thì ra Rượu Khoai Lang, tên da mặt dày này, đã sớm mở miệng với người khác rồi. Hắn bận rộn nghiêm mặt, nói: Ta đang muốn nói chuyện này, muội tử trong nhà có kim ti thái tuế, thì cũng không phải trên trời rơi xuống. Ta xác thực cần, nhưng vẫn phải nói rõ giá tiền, tính toán cho kỹ. Hồ Ma đại ca, không đến mức 2 năm không gặp, ngươi liền cùng ta cũng lạ lẫm đi sao? Hương Nha Đầu nghe vậy, liền mí môi nói: Nhà chúng ta huyết thực cũng không phải trên trời rơi, mà là trên mặt đất mọc ra, muốn nói không lạ lẫm. Sao trước kia mở miệng gọi một tiếng công tử, bây giờ lại mở miệng gọi một tiếng Hồ đại ca? Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, cũng cười nói: Đã là giang hồ nhi nữ, vậy ta cũng không cần khách sáo. Muội tử, ta nợ ngươi một ân tình lớn, sau này nếu có chuyện gì, hãy nhớ tìm tiểu sứ quỷ đến báo cho ta biết. Khương Nha Đầu nghe vậy, vội gật đầu, bỗng nàng nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng nâng tay, giật ống tay áo của Hồ Ma, kéo hắn sang một bên, rồi thấp giọng nói: Hồ Ma đại ca, ta thật sự có chuyện muốn nhắc nhở, nhưng không phải chuyện của ta. Hiện tại ta chưa tiếp nhận gánh nặng, vì vậy có nhiều chuyện cha không nói cho ta biết, chỉ là có một số lúc hắn bận rộn không thể qua nổi, ta cũng phải vào hỗ trợ. Ta không hiểu nhiều lắm về chuyện bên ngoài, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Trong động tử này, ta đã từng thấy rất nhiều thứ quỷ quyệt kinh khủng trong âm phủ. Bọn họ thức dậy lúc nào, càng đến gần động tử, có thể sẽ... Hồ Ma nghe vậy, không khỏi giật mình. Âm phủ bên trong có oán hồn? Không phải vậy, không phải. Hương Nha Đầu lắc đầu, nói: Oán hồn trong âm phủ đều là những người đáng thương, bọn chúng sẽ không như vậy. Nàng có vẻ khó mà diễn đạt, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới thấp giọng tiếp: Đó là một chút mà ta chưa từng thấy qua trước đây. Ta cũng đã hỏi cha, ông nói rằng người nguyên bản trông coi quỷ động tử là 36 nhà, nhưng 36 nhà này, qua nhiều đời người, có thể đã chạy trốn, có thể đã chết, cho nên số người trông coi phía dưới cũng ngày càng ít, mà những thứ dưới đó càng không hài lòng. Hắn thậm chí có đôi khi cảm thấy trong môn phái này vốn nên là người sống dẫn dắt hồn, giúp đỡ những oan hồn vô chủ của nhân gian tiêu tan nỗi khổ, ném ăn. Lời của Hương Nha Đầu khiến Hồ Ma có chút bất ngờ. Hiện giờ hắn đối với âm phủ hiểu biết vẫn còn quá ít. Ngoài Ổng Tử Thành và cái thôn người sống, hắn chưa từng xâm nhập vào nơi nào khác, mà truyền thuyết về Hoàng Tuyền Bát Cảnh thì hắn vẫn chưa thấy một lần nào. Điều này khiến hắn càng khó lý giải. Phần nghi ngờ trong lòng Hương Nha Đầu, nhìn nào, hắn nhận ra rằng lần này nàng dường như khác biệt so với trước đây. Trước đó, nàng có một bản năng tự nhiên, không nỡ nhìn thấy thế gian, du hồn cô hồn, nguyện vào quỷ động dẫn hồn. Nhưng giờ đây, nàng dường như có chút do dự, tiếc rằng nàng rõ ràng không muốn nói thêm, dường như đang lo lắng về một điều gì đó sâu xa, chỉ thoáng qua nhắc nhở hổ ma, rồi liền chuyển chủ đề. Giữa đêm trong thôn này, họ ngồi lại, cầm đuốc soi sáng, trò chuyện về một chút sự tình âm ti. Đến hừng đông, hổ ma bái biệt động tử Lý gia, mang theo rượu khoai lang rời khỏi nơi này. Quả thật, Hương Nha Đầu đã đưa hắn lên chiếc xe lừa, trên xe chất đầy mấy cái giỏ lớn. Những huyết thực này, dĩ nhiên là cần thiết cho bọn hắn, nhưng mang theo trên đường thì lại không tiện. Thế là hổ ma đến trước An Châu, lấy bản mệnh linh miếu kêu gọi một đợt. Quả nhiên, có người tên Lão Cao Lương đáp lại. An Châu là địa bàn của Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Dù nàng hiện giờ đang ở Minh Châu lân cận, nhưng cũng không quên việc kinh doanh ở An Châu. Sau khi hoàn thành công việc ở Quan Châu, Lão Cao Lương sẽ trở về nơi này. Lại nói, hổ ma đã giao huyết thực cho hắn, để hắn an bài một đường vận chuyển đến Hầu Nhi Tử. Còn bản thân thì cùng rượu khoai lang, khinh chàng xuất trận, thì pháp hướng về phía Minh Châu mà chạy đến. Hai người bọn họ, một người gọi đến Lượng Thiên Hoa, một người mời đến Tiểu Quỷ đi đường, tốc độ ấy từ người cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, phải nói rằng, bây giờ rượu khoai lang dùng chiêu này, gọi Tiểu Quỷ nhấc kiệu, khiến cho lô hỏa thuần thanh. May mắn, có hổ mà, ở bên cạnh kiềm chế nàng, nên nàng không dám quá phách lối. Nếu không, thanh phù giải ra, sẽ đưa đến không phải là nhấc kiệu Tiểu Quỷ, mà là câu lạc bộ. Hổ ma không phải không cho nàng làm câu lạc bộ, cũng không phải sợ nàng chạy nhanh mà áp đảo mình. Chủ yếu là vì thi pháp của nàng, khắp nơi trên đất đều là Tiểu Quỷ, mà cái huyết thực kia giống như không đáng tiền, cứ một thanh vung ra ngoài. Hơn nữa, nàng hiện giờ vẫn đang ở trên sổ đen của Vô Thường Lý gia. Trước đó ở Ngoại Châu, cũng vì làm việc quá kiêu căng mà bị hai vị tiểu đường quan, một trắng một đen, tìm đến cửa, đuổi nàng lên trời không đường về. Nhân gian cũng không có cửa, nàng cũng rất có khí phách, quyết không chịu đưa ra trấn túy phủ tiểu đường quan lệnh. Cuối cùng bị ép phải vào âm phủ, lúc này mới lại được hồ ma nhận lấy. Giờ đây, ra ngoài, nàng cũng muốn giữ thấp điệu, không thì chỉ cần một chút mất tập trung, e rằng sẽ lại bị Vô Thường Lý gia tìm đến cửa. Như vậy, đi đêm, nghỉ mấy ngày, hắn đã về tới Minh Châu. Trên dọc đường, hắn cũng thực sự hiểu biết nhiều hơn về tình hình thiên hạ, chỉ cần gặp các châu phủ và huyện, hắn đã thấy có rất nhiều đao binh, tai họa khắp nơi với thổ phỉ cùng bại binh, các lộ cờ hiệu chồng chéo lên nhau. Dĩ nhiên, hiện giờ thiên hạ vẫn còn trong cảnh hỗn loạn, giai đoạn cá lớn nuốt cá bé. Thường thường có những thực lực vua cỏ nổi danh, kết hợp với nhau để thu phục các lộ thổ phỉ và tiểu kỳ hảo, lớn mạnh tự thân. Như vậy, khi họ trông chừng người đầu hàng, giết chóc cũng ít hơn, dân chúng gặp nạn cũng ít hơn. Chỉ có những thế lực tương đương không chịu phục tùng vua cỏ, khi muốn tranh giành vận khí, mới có thể đánh nhau sống chết. Đến khi trở lại Minh Châu, hổ ma thấy nơi này lại yên tĩnh, chỉ có một vài danh địa trống rỗng ở bên ngoài Minh Châu Phủ. Sau khi tìm người hỏi thăm, hắn mới biết rằng có người khấu quan mượn lương, mà bảo lương quân thì chỉ lo bảo đảm lương thực cho mình. Do đó, Dương Cung không nói hai lời, liền treo cờ hiệu lên và kéo quân tới đánh. Bây giờ, hắn đang ở nơi nào đó vui vẻ chiến đấu. Hồ Ma đối với chuyện này lại cảm thấy hài lòng. Thiên hạ hỗn loạn, các lộ vua cỏ vừa nghe tin lập tức hành động, mà Dương Cung thì lại chỉ co đầu rút cổ bên trong Minh Châu Thành, đúng là không có tiền đồ. Hắn suy nghĩ một chút, không biết có nên về nhà trước để tránh một trận, hay là về Hồng Đăng Hội trước không. Hắn đến Minh Châu, liền nói với Rượu Khoai Lang, nếu không thì hãy đến chỗ tiểu thư Rượu Phang Đỏ giúp đỡ, nàng cần người. Tiền bối ngươi cũng không cần để ý đến ta, ta chỉ xem thử chỗ nào vui chơi thôi. Rượu Khoai Lang khoát tay áo, đáp, nhưng nếu có việc lớn, nhất định phải nghĩ đến ta nhé. Yên tâm, yên tâm, hồ ma thành khẩn bảo đảm với nàng, nhưng ngươi cũng phải chú ý, điệu thấp một chút bọn ta, người chuyển sinh đại hội đã mở rồi. Đội trưởng nơi này là Nhị Oe, đầu lão huynh, có việc người, hãy hỏi nhiều hắn. Đương nhiên, cũng thay ta mang câu nói đến, chỉ cần nói ta nghĩ đến hắn, trọng yếu nhất chính là bản lĩnh của ngươi. Hắn nói tiếp, ta thấy người thân này bản lĩnh thăng tiến rất nhanh, đã đẩy ra được hai phiến cửa phủ rồi. Nếu muốn học hỏi, hãy tìm hiểu thêm trong vòng tròn người chuyển sinh, lão ca môn sẽ không hẹp hòi đâu. Người muốn học tẩu quỷ lên đàn, ta đã nói cho ngươi biết pháp môn, nhưng người cần phải cẩn thận một chút. Hiện tại mọi người đều bận rộn, không dễ giúp ngươi đối phó với vô thường lý đâu. Về phần huyết thực, hắn nhìn về phía nàng, trong tay ta còn chút ít, lấy cho 1200 cân dùng, coi như ngươi đi ngõa châu làm việc thủ lao. Nhiều thì phải đợi sang năm, ta hiện tại cũng khó khăn về tiền bạc. Ôi, rượu khoai lang nghe vậy mà nước mắt rưng rưng, tiền bối, Hồ Ma bật cười. Sao thế? Rượu khoai lang nói, ngươi rông dài như vậy, thật giống như ta nãy nãy à. Hồ Ma đều cảm thấy mơ màng. Rượu khoai lang tiếp tục, đời trước chỉ có nãy nãy ta tốt với ta, về sau, nàng đã bị ta làm tức chết. Hồ Ma, im lặng, ngươi đừng có tức chết ta là được rồi. Được rượu khoai lang thề, hai người mới tách ra tại Minh Châu. Hồ Ma hướng về Thanh Thạch Trấn, còn rượu khoai lang thì đi tìm Nghĩa Tỷ Hồng đang nương nương tả hộ pháp để chơi. Bất quá, Hồ Ma tất nhiên trở về Thanh Thạch Trấn, trong khi rượu khoai lang lại đi lòng vòng, rồi bắt đầu suy nghĩ. Trước đây ta đã bị vô thường lý gia để mắt tới, chẳng lẽ đến Minh Châu vô thường lý gia sẽ tìm tới cửa? Vô thường lý gia quyền thế lớn như vậy, chỉ sợ cho dù ta có tránh cũng không thoát khỏi bọn họ. Nếu đúng như vậy, sao ta không dẫn bọn họ ra tiên hạ thủ vi cường? Khi Hồ Ma trở về Thanh Thạch Trấn, hắn gặp Chu Đại Đồng, Lý Ô Ai Tử cùng bọn người. Họ đã sớm trông mong mà đợi, thấy đến cuối năm họ đã chọn mua đồ Tết, chỉ chờ Hồ Ma về cùng nhau về trại. Nhưng không ngờ hắn mãi không thấy bóng dáng. Khi Hồ Ma trở về, hắn cười nói, ta đã trở về, bây giờ tình hình thế nào? Hắn định bọn họ về nhà ăn Tết, nghỉ ngơi nửa ngày, rồi đợi đến ban đêm, liền nhập vào bản mệnh linh miếu, kêu gọi rượu vang đỏ tiểu thư. Cuối cùng, rượu vang đỏ tiểu thư nghe thấy, liền như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm, cười nói, an nguy của người chính là chuyện khẩn yếu nhất trong những người chúng ta hiện nay. À, Hồ Ma hiếu kỳ, hỏi, Nhị Ô E, đầu lão huynh, chưa nói với các ngươi sao? Hắn trước tiên liên lạc với lão Cao Lương, nhưng khoảng cách xa, hắn không nói cho rượu vang đỏ tiểu thư, ngược lại có thể lý giải. Nhị Ô E, đầu lão huynh sớm như vậy đi lên, thế mà cũng không nói, không gặp người khác à? Rượu vang đỏ tiểu thư kinh ngạc nói, chúng ta lo lắng ngay tại nơi này, sợ hắn hố ngươi, cũng may nghe thấy ngươi vô sự, cũng coi như yên tâm. Hắn lừa ta, Hổ Ma trong lòng khẽ nhúc nhích, ngược lại mơ hồ nghiệm chứng điều gì, trong lòng càng thêm an tâm. Hắn hít một hơi thật dài, nói, chuyến này xuống dưới, mặc dù có chút tiếc nuối, vị tiền bối này thoát thân sau đó, thực sự bận rộn, không có thời gian thấy chúng ta những người khác, chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng, chuyến đi này không tệ. Rượu vang đỏ tiểu thư, ta nghĩ các ngươi cũng đều thấy được Long Tỉnh tiền bối mũi tên kia, vị này trong truyền thuyết tiền bối quả thật làm cho người say mê, ta chỉ có thể. Hơn nữa, hắn còn mang đến một số tin tức rất quan trọng, có liên quan đến cách sử dụng chính xác của Tử Thái Tuế, cũng đã nói cho ta biết. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là, hắn dùng một mũi tên, đem thiên mệnh mang về nhân gian. Ta muốn, bọn ta cái đó đổ Thái Tuế, tranh thiên mệnh mục tiêu, đều nên bắt đầu. Đã bắt đầu, rượu vang đỏ tiểu thư cười nói, cái đó 7 mũi tên xác thực mang đến rất nhiều thứ, rất nhiều người bây giờ đều đang suy tư nghiệm chứng một số việc. Về phần đoạt thiên mệnh, những kẻ có thể trong loạn thế quật khởi, như vua cỏ hay nhân dị sĩ, đều sinh ra 4 cái lỗ tai và 8 con mắt. Họ không cần chúng ta nhắc nhở, cũng có thể cảm giác được rằng thiên hạ hiện nay đúng là đang có đại loạn. Trước khi ngươi trở về, ta đã có cuộc trò chuyện với Muộn Đảo Lư, hắn chính là một vị vua cỏ trong thời loạn. Trước đây đã cảm nhận rõ ràng, giống như có một loại thiên ý từ nơi sâu thẳm đè nặng lên đầu hắn. Ban đầu, hắn phái binh tiến đánh Diêm Châu, vốn chỉ để gây áp lực lên Mạnh gia, thuận tiện cho ngươi làm việc ở phía dưới. Nhưng chính hắn cũng đã chuẩn bị cho mình một con đường lui, chạy ra khỏi vũng bùn. Dù sao hắn biết mình không thể trở thành hoàng đế, lại sợ hãm quá sâu, cuối cùng không thể thoát thân. Hồ Ma nghe vậy, lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó thì sao? sau đó hắn càng hãm sâu hơn. Rượu vang đỏ, tiểu thư cười nói, thiên mệnh giáng thế, nhân gian đại loạn, mọi người đều cho rằng hắn có dự tính trước mới đánh Mạnh gia, bây giờ tình thế đã loạn, Mạnh gia lại bị sứt đầu mẻ trán, không thể tiến thoái, quân lính xung quanh đều ném hết vào cuộc chiến, không phế một binh một tốt. Dưới tay hắn địa bàn mở rộng gấp 10 lần, quân số tăng lên gấp 3. Hắn nói tiếp, thế gian đã yên tĩnh 20 mấy năm, giờ coi như đến lúc quần hùng nổi dậy. Mạnh gia dã tâm bừng bừng muốn rèn đúc chiếu yêu kính, cũng đúng lúc để họ nhận cái thiệt thòi lớn này. Hồ Ma nghe xong, hít một hơi, thanh âm bắt đầu trở nên chăm chú. Nhưng để có thể phá tan Mạnh gia, hắn vẫn còn phải vượt qua một chuyện khác. Rượu vang đỏ tiểu thư, kỳ thật ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi. Rượu vang đỏ tiểu thư lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh nói đi. Hồ Ma thoáng chốc trầm mặc một chút, rồi mới chân thành nói. Mặc dù ta cũng có nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, nhưng quả thật, ta chính là cùng thông âm Mạnh gia có huyết hải thâm cừu, Trấn Tý Hồ gia duy nhất con cháu, Hồ Ma. Hắn vừa nói ra câu đó, tâm trạng căng thẳng chờ đợi phản ứng của rượu vang đỏ tiểu thư. Sau đó, hắn nghe thấy rượu vang đỏ tiểu thư trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên bật cười một tiếng. Tốt, tốt, tốt, ta biết rồi. Ai nhà, thật là dọa người quá. Quả thực, nghe được lời nói này, hắn có vẻ rất giật mình, dù trong lòng đã chuẩn bị. Nhưng khi nghe rượu vang đỏ tiểu thư nói, Hồ Ma cũng cảm thấy có chút bối rối trước thái độ qua loa của nàng. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói, rượu vang đỏ tiểu thư, ta không biết ngươi có hiểu hay không, nhưng ta thật sự là hậu nhân của Trấn Tý Hồ gia. Đúng vậy, rượu vang đỏ tiểu thư đáp lại, ta cũng không nói ngươi không phải. Thế thì có vấn đề gì? Không phải, Hồ Ma lập tức nói, ta chính là hậu nhân của Hồ gia, trong số 10 họ, ta là người đã chém ngũ sát, đánh quan châu phủ quân, tham dự vào cuộc chuyển sinh đại thanh tẩy lần thứ nhất. Rượu vang đỏ tiểu thư hơi mất kiên nhẫn, ngắt lời hắn, ta không phải đã giật mình rồi sao? Hồ Ma nghe vậy liền thở phào, cũng đúng, ngươi đã giật mình rồi. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục, kỳ thực chính vì ta là chủ nhân của Trấn Tý phủ, cho nên mới có thể đánh lui Mạnh gia lão tổ tông. Tất nhiên Long Tỉnh tiên sinh cũng giúp một chút, thậm chí ngay cả cái vị chủ sự đại lão gia của Mạnh gia. Vậy chưa kịp để hắn nói xong, rượu vang đỏ tiểu thư đã hít một hơi, nói, cái này không cần ngươi nói, chúng ta đã biết rồi, biết rồi. Hồ Ma lúc này thật sự có chút giật mình. Đừng quên ta là bà hí môn tiểu đường quan, trên giang hồ này có một nửa người đều là đồ tử đồ tôn của ta. Rượu vang đỏ tiểu thư cười nói, trước đó khi 7 mũi tên xuất hiện hủy đi Long Huyệt, giang hồ này liền rối loạn, các loại tin tức thật hay giả không ngừng vang bên tai. Trong nhiều tin tức, điều khiến người ta giật mình nhất lại được xác nhận là tẩu quỷ Hồ gia hậu nhân mượn 24 pháp đàn đấu pháp đánh bại Mạnh gia chủ sự đại lão gia, kinh động đến giang hồ lớn như vậy. Tại thời điểm này, bọn hắn đã biết Hồ gia hậu nhân xuất hiện tại Uổng Tử Thành. Hồ Ma nghe vậy có chút ngoài ý muốn, việc này lại là thật, nhưng hắn vừa mới trở lại dương gian, nhị oai đầu lão huynh không có ở đây, sao lại có người miệng nhanh như vậy? Không những truyền ra tin tức này mà còn có thể xác nhận thật hay sao? Rượu vang đỏ tiểu thư khi nói về việc này cũng mang theo thâm ý mà cười nói, chúng ta bà hí môn người đi giang hồ, một là bằng tuyệt chiêu của bản thân để kiếm cơm, hai là dựa vào tin tức linh thông, cho nên chuyện lớn như vậy ta thật sự rất quan tâm. Hồ huynh đệ, ngươi thử nói xem 24 kỳ đàn là như thế nào, Mạnh gia chủ sự làm sao bại, để ta có thể ra ngoài kiếm chút bạc vụn chi tiêu. Hồ Ma lập tức có chút lúng túng, cái này ta thật sự không biết nói ra sao. Rượu vang đỏ tiểu thư không hề tỏ ra bất ngờ với việc hắn không thể nói, mà dựa vào trực giác của mình, sau nhiều năm song sáo giang hồ, chỉ từ trong sự trầm mặc này đã nghe ra Hồ Ma đang xấu hổ. Nàng liền cười nói tiếp, mặt khác lần trước họp bọn ta đều rõ ràng rằng Tử Thái Tuế bây giờ mới là 10 họ căn cơ, cũng là người chuyển sinh lên cầu mấu chốt, người phát triển bên dưới phẩm chất, có thể cho chúng ta một chút thông tin không? À, Hồ Ma lại lúng túng, cái này ta hiện tại thật sự không có. Vậy được rồi, rượu vang đỏ tiểu thư mỉm cười nói, người không có, nhưng chúng ta lại đã có trong tay, đương nhiên mọi việc cần phải cẩn trọng, chúng ta không nên mạo muội ra ngoài phân tích. Trước hết, hãy tìm Tiểu Bạch, để hắn xem xét cái từ Thái Tuế kia có vấn đề gì hay không. Một khi xác định không có vấn đề, người có biết cái hồ lô tử Thái Tuế này trọn vẹn đầy đủ đại diện cho điều gì không? Không chờ hồ ma trả lời, nàng liền thấp giọng nói tiếp, đại diện cho 10 họ căn cơ sắp bị người chuyển sinh phá vỡ. Nghe lời này, hồ ma cảm thấy chịu nặng, nhất thời không biết nói gì. Rượu vang đỏ tiểu thư nói đến đây mới nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp lời, đối với người chuyển sinh mà nói, đó là một công lao to lớn. Hồ huynh đệ, nếu ngươi đã nói cho ta biết thân phận của ngươi, cho dù ngươi đúng hay không, nhưng ngươi cũng không cần phải áp lực lớn như vậy, càng không cần phải trốn tránh mọi người. Nàng nói tiếp, có liên quan đến lần đại thanh tẩy của người chuyển sinh, chúng ta cũng chưa hiểu rõ. Mặc dù đều nói có quan hệ với hổ già, nhưng trong cộng đồng người chuyển sinh, cũng thật sự không cùng hổ già có thù hận truyền thống. Nói cho cùng, vì sao không có người chuyển sinh đến 10 họ trong môn? Thật ra, chính là một chuyện quái lạ. Dù sao 10 họ đã thành danh hơn 100 năm, gia tộc lớn mạnh, gia tộc lớn đông đảo, đã từng có người chuyển sinh đến quý nhân Trương gia, lại bị Trương gia ép thành thịt vụn. Vậy thì, tại sao lại không có người chuyển sinh nào xuất hiện trong 10 họ? Lại, hoặc là nói, chỉ là do đã quen với việc này, chính là chuyển sinh tại 10 họ, cũng không dám mạo hiểm. Hắn một phen nói, hồ mà cũng không biết nên tiếp tục thế nào cho tốt nữa. Không phải, chính hắn vốn đang dự định dẫn dắt lập tức, mà giờ nhìn lại hoàn toàn không cần dẫn dắt a. Nhưng mà có rượu vang đỏ tiểu thư phần này chiếu nặng tín nhiệm như vậy thì càng yên tâm. Về sau chẳng lẽ hắn có thể càng thêm buông lỏng người chuyển sinh trong vòng tròn sử dụng cái này chấn quý hồ gia thân phận? Nếu giống như trước kia che che lấp lấp thì sự tình sẽ không thể làm nhanh chóng, cũng không thể đem chỗ tốt tối đa hóa. Bây giờ khớp nối này có thể nói đả thông, đến chính là thời điểm. Trong lòng suy nghĩ, hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói ra, trong lòng cũng an tâm nhiều. Đúng, rượu vang đỏ tiểu thư, ta nghe nói có người bắt cóc Mạnh già, đại nãi nãi. Rượu vang đỏ tiểu thư trong giọng nói lập tức mang theo cảm xúc, so với vừa mới trò chuyện về hổ gia hậu nhân lúc trước thì có vẻ cảm xúc hơn, nói, rượu gạo đám người kia, Thi Nhung thực sự sẽ gây phiền toái, không có việc gì lại trói nàng làm gì, thế mà còn muốn cho ta đưa tới, đổi tử Thái Tuế, ta không phạt hắn 20 cân huyết thực, cũng đã là tốt. Ta còn đang suy nghĩ, ai như thế hiếm thấy, nguyên lai là vị lão ca này a. Hồ mà, trong lòng cũng không nhịn được hít một hơi, nói, cũng là không cần phát sầu, quay đầu đưa nơi này đi. Rượu vang đỏ tiểu thư bỗng nhiên có chút cảnh giác, nói, người muốn làm gì? Bọn ta mặc dù bị thế giới này biến thành tà túy, nhưng vẫn phải có những giới hạn tối thiểu. Hồ ma ngơ ngác một chút mới hiểu được nàng nói không làm là ý gì. Vội vàng nói, cái này không phải ý tứ xa xôi, chủ yếu là bây giờ Mạnh gia đại lão gia đã rơi vào tay ta. Đến lượt rượu vang đỏ tiểu thư choáng váng, các ngươi đã thương lượng xong để bọn hắn cặp vợ chồng tề tề chỉnh chỉnh? Hồ ma cười nói, chỉ là nghĩ đến người chuyển sinh muốn khởi thế, bây giờ Mạnh gia không phải là phù hợp sao? Nhà bọn hắn lão tổ tông ăn phải cái lỗ vốn, trong thời gian ngắn không nhất định có thể thò đầu ra. Hơn nữa, cả âm phủ lẫn Dương Trạch hai vị chủ sự đều rơi vào tay ta. Khi thu thập Mạnh gia, tuy lão tổ tông nhà hắn xác thực rất đáng sợ, nhưng hắn dừng một chút rồi nói tiếp, Long Tỉnh tiên sinh đã cho ta biết một cái nhược điểm lớn nhất của hắn. Rượu vang đỏ tiểu thư hơi kinh ngạc, nhanh giảng đi. Hồ ma cũng hiểu được những tin tức này vô cùng quan trọng, nên đem nhược điểm của lão tổ tông Mạnh gia ra mà nói. Hắn kể rằng, lão không thể cùng lúc nhìn về phía hai người, cùng nghe Long Tỉnh tiên sinh giải thích tử Thái Tuế hành công chi pháp, việc quốc sư phản bội, thậm chí là những chuyện đã từng xảy ra ở Thượng Kinh Tổ Đàn. Hết thảy đều được giảng giải một cách tường tận. Những tin tức này không có chỗ nào không phải là giá trị to lớn, ảnh hưởng sâu xa, khiến nàng cũng phải kinh ngạc. Thông âm Mạnh già, nội tình thâm hậu, mà lão tổ tông Mạnh gia chỉ bị thương, không tổn hại đến gân cốt, vẫn vô cùng đáng sợ. Nhưng trong số những người chuyển sinh, vĩnh viễn không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Chỉ cần biết được nhược điểm này, họ luôn có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Hơn nữa, việc Mạnh Gia ném đi hai vị chủ sự khiến cho việc bất loạn trở nên khó khăn, cũng tạo cơ hội cho người chuyển sinh. Trong quá trình này, hắn thậm chí không cần làm gì khác, chỉ cần Mạnh Gia chịu thiệt hại thì Hồ Gia sẽ được lợi. Cuối cùng, hắn mới cùng Rượu Vang Đỏ tiểu thư quyết định liên lạc với Mạnh Gia đại nãi nãi, đồng thời nói, mặt khác ta cũng cần mấy biện pháp để có thể khiến âm hồn ngoan ngoãn nói chuyện. Để âm hồn ngoan ngoãn nói chuyện, Rượu Vang Đỏ tiểu thư lập tức hiểu ý hắn, cười nói, biện pháp rất nhiều, nếu muốn nói đến cách chuyên nghiệp nhất, đương nhiên chính là hình hồn môn đạo. Nhưng người Mạnh Gia dưới sự phục vụ của lão tổ tông đã thành truyền thống, ề rằng đã sớm đề phòng hình hồn. Hồ Ma liền giật mình, ai vậy? Rượu Vang Đỏ tiểu thư cười nói, đương nhiên chính là Tiểu Bạch rồi. Vô luận là cứu người hay hại người, nuôi người hay tra tấn người, Từ Mệnh môn đạo từ trước đến nay đều rất có một bộ. Lúc đầu hắn thực sự chỉ nghĩ tìm hình hồn môn đạo, không tìm Rượu Khoai Lang, vì hắn e rằng với bản lĩnh hiện tại của Rượu Khoai Lang chưa đủ để đối phó với Mạnh Gia đại lão gia. Mà nhờ có sự nhắc nhở của Rượu Vang Đỏ tiểu thư, hắn mới cảm thấy rõ ràng hơn. Tuy nhiên, việc tìm bác sĩ để tra tấn người thì thật quái lạ, nhưng cũng thật sự rất cần thiết. Lần này trở về, hắn vốn có ý định tìm Rượu Nho Trắng tiểu thư. Sau khi bàn bạc với Rượu Vang Đỏ tiểu thư, hắn đã thống nhất được các thông tin và giao tiếp cần thiết, lúc này mới ngắt kết nối. Hồ Gia hậu nhân, sau khi Rượu Vang Đỏ tiểu thư cắt đứt liên hệ với hắn, nàng cũng trầm ngâm một lúc, rồi thông qua bản mệnh linh miếu liên hệ với Trúc Diệp Thanh. Nàng hít một hơi, nói, vị lão huynh kia quả nhiên biết rõ thân phận của mình, nhưng lại thực sự đẩy tiểu huynh đệ của hắn ra để gánh vác nhiệm vụ. Tuy nhiên, ý nghĩ này khiến người khác khó hiểu, dù hắn có che giấu, nhưng lại vẫn luôn làm việc cho người chuyển sinh, chỉ là không chịu nói rõ lý do. Vậy thì vì sao? Tại bản mệnh linh miếu, Trúc Diệp Thanh trầm ngâm nói, có phải hay không hắn cũng có một số chuyện chưa rõ ràng. Rượu Vang Đỏ tiểu thư nhẹ gật đầu, đáp, hơn phần nửa là như vậy. Từ đề nghị của lão Bạch Can, có thể thấy bọn họ bây giờ cố ý muốn mượn danh tiếng của Trấn Tí Hồ để kéo thông âm mạnh xuống thần đàn. Chúng ta không có lý do gì để từ chối. Hiện tại, những người truyền sinh vừa mới muốn khởi thế, càng không thể vì những nghi ngờ vô căn cứ mà sinh ra hiểm khích. Hắn cũng không chịu nói ra, vậy chúng ta chỉ có thể tạm thời giả vờ không biết. Tuy nhiên, vẫn nên cẩn thận, truyền lời ra ngoài, lợi dụng tên Trấn Tí Phủ để thương lượng với Mạnh Gia, phân chia Tử Thái Tuế, chuẩn bị đoạt cầu. Sau đó, hãy tìm phòng lương thần hỏi thăm một chút về tình huống của vị lão huynh kia. Hắn đã thừa nhận thân phận của mình. Trong tương lai, khi mọi người gặp nhau, cũng sẽ không ai cảm thấy hắn không phải là người tử tế, đúng không? Sau khi tách ra, Hồ Ma trong lòng cũng trầm ngâm một phen, từng chút làm rõ suy nghĩ. Nói cho cùng, bây giờ tình thế đang ở một thời điểm rất vi diệu. Hắn cần sự giúp đỡ của người chuyển sinh để có thể phá tan Mạnh Gia. Còn người chuyển sinh cũng cần mượn danh tiếng của Trấn Tí Hồ để khởi đầu. Cả hai bên đều đơn giản, hoàn hảo mà phù hợp. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong lòng mình luôn có một nỗi lo lắng. Nguyên nhân lần đầu người chuyển sinh thanh tẩy, bí mật của Trấn Tí Phủ đều làm cho hắn không nỡ, cần phải mau chóng điều tra rõ ràng thì trong lòng mới có thể an tâm. Sau khi suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, hắn liền gọi Rượu Nho Trắng tiểu thư. Nàng từ trước đến nay luôn chăm sóc bản thân, ngủ sớm dậy sớm. Khi hắn gọi nàng, nàng cũng luôn phản hồi kịp thời. Nhưng lần này, sau khi gọi mấy lần, hắn mới nghe thấy nàng có chút mệt mỏi. Thẳng thắn nói, ngươi đã nhận được phần phương thuốc mà ta đưa cho ngươi rồi, phải không? Vâng, Hồ Ma đáp, ta đang muốn thỉnh giáo ngươi, chỉ cần thấy được phần phương thuốc đó, ngươi hẳn sẽ hiểu. Dự Nho Trắng tiểu thư nói, nàng trầm thấp hít một hơi, tiếp lời, trước đây tại Qua Châu, ta từ vị đại trưởng quỹ Niết Mệnh Quán, đã cầm trong tay phương thuốc đó, rồi một mạch cẩn thận nghiên cứu. Ta đã lật khắp các sách trong Thảo Tâm Đường, nhưng càng nghiên cứu, ta càng cảm thấy kinh hãi. Trong truyền thuyết, chí cao vô thượng Tử Thái Tuế. Thế mà, Hồ Ma thấp giọng nói, nàng cảm thấy điều gì? Chính là người, đúng không? Cái này tựa hồ là một đáp án kinh người. Nhưng mặc kệ là trông thấy phương thuốc lúc nào, hay là bây giờ, hắn thế mà đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuẩn xác mà nói là có thể do người mà luyện được một loại khí. Rượu nho trắng tiểu thư thấp giọng nói, cũng không phải là ương khí là do người sau khi chết phun ra cái trọc khí kia, ngụm trọc khí này lấy dính người sinh bệnh cũ khổ, chấp niệm không cam lòng, chính là âm hồn, mà tử thái tuế lại càng thêm thuần túy. Đây là một phương do thiên địa giao phó, lại siêu thoát khỏi vật chất, là một loại đồ vật. Ta thậm chí khó dùng bọn ta kiếp trước một chút từ ngữ để hình dung, chỉ có thể dùng thế giới này học được một ít điều, gọi là linh tính, có thể là nguyên hồn loại hình sự vật, người chi sinh mà vì người, yêu tí được linh tính, mở trí tuệ, được pháp lực, cũng đều bởi vậy mà tới. Nó không cận tồn tại thân người, chỉ là do trên thân thể người mà dễ tìm ra, nhưng thật ra là thiên địa này linh tính. Nói đến đây, nàng mới có chút dừng lại, thở dài nói, lúc trước cái kia nhất mệnh quán làm, liền đem khẩu khí này, thừa dịp còn chưa quá nhiều nhiễm thế gian nhân quả, coi như thuần túy lúc, liền từ hài đồng trong thân thể bước ra, lại dựa vào đan pháp bí thuật, luyện chế mà thành, phương thuốc này cũng không hoàn thiện, luyện được tử thai tuế cũng chưa chắc đủ tinh khiết, nhưng trên lý luận mà nói, Mạnh gia cùng Nghiêm gia, kỳ thật một dạng, chỉ là một cái thông qua ký thổ xà thần, một cái thông qua quan châu phụ quân. Hồ Ma nghe nàng nói, lần đầu tiên cảm nhận được khí chất thanh lãnh của rượu nho trắng tiểu thư, trong lòng vô hình này, cảm thấy kiềm chế, chậm rãi nói, ta đã nghe người ta nói từ rất sớm, thai túy huyết nhục cùng con người, chính là bảo bối trong mắt của hai đại môn đạo. Bây giờ nhìn lại, đến giai đoạn này của tử thái túy, hai bảo bối ấy, ngược lại đã chung rồi. Vâng, rượu nho trắng tiểu thư chậm rãi đáp, nhưng hiện tại, ta vẫn chưa nghĩ rõ ràng vì sao lại như vậy. Thế giới này, so với kiếp trước của chúng ta, có quá nhiều điểm tương đồng. Thậm chí, cả một số dị thuật trong các môn đạo cũng đều phù hợp với một loại nhận thức và quy luật nào đó. Nhưng chỉ cần nghiên cứu sâu hơn, ngươi sẽ cảm thấy lạnh gáy, bởi vì ngươi sẽ phát hiện mọi thứ mà ta quen thuộc hoàn toàn xây dựng trên một loại logic khác biệt so với kiếp trước. Càng đến gần, càng cảm thấy mê muội. Vậy thì lên cầu đi, nghe rượu nho trắng tiểu thư nói. Hồ Ma bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, lên cầu thì có thể nhìn thấy phong cảnh bên kia, càng đi xa trên cầu càng có thể giải mã nhiều bí mật hơn. Đúng vậy, rượu nho trắng tiểu thư cũng trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói, ta nên đi xem cái cầu trong truyền thuyết đó, ta muốn ta đã tiếp xúc được một chút mấu chốt của sự vật, nhưng nếu không lên cầu ta sẽ không thể chân chính thấy rõ ràng. Sau một hồi trầm ngâm, nàng lại nhớ tới một chuyện, vậy còn ngươi, hắn cũng chuẩn bị lên cầu và đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ có thể phóng ra một bước. Hồ Ma chậm rãi mở miệng, nhưng trước đó ta cần trở về Lão Âm Sơn một chuyến, dù sao sắp hết năm ăn Tết. Lúc này rượu nho trắng tiểu thư cảm thấy có phần kinh ngạc, lúc nào còn cân nhắc qua năm. Hồ Ma cười cười rồi chậm rãi nói, rượu nho trắng tiểu thư, khi trước chúng ta mới quen cũng ở Lão Âm Sơn, ngươi đang chuẩn bị đi Lão Âm Sơn tìm kiếm một vật trọng yếu nào đó, về sau từ nhị oe đầu lão huynh ta mới biết được thứ mà ngươi muốn tìm, cũng giống như hắn, là trong Hồ Quan thôn có âm dương nhị cảnh bàn, đó là một bảo bối trong tẩu quỷ môn đạo. Bất quá nhị oe đầu là tẩu quỷ môn đạo, biết vật này là hợp lý, vậy ngươi hỏi ra những lời này, hắn rất cẩn thận, cũng rất có phân tắc. Người chuyển sinh tiếp xúc và giao lưu, nguyên bản đều xây dựng trên cảm giác phân tắc. Nếu có thể hợp tác, vậy cùng nhau làm việc. Nếu có thể mượn niềm tình, thuận tay giúp một cái, đó cũng là giúp. Nhưng sẽ không quá mức tìm hiểu lẫn nhau bí mật. Lúc này, rượu nho trắng tiểu thư hơi run lên, như thể đã trải qua một phen trầm ngâm, bỗng nhiên nói, kỳ thật, ta khi đó đi tìm, không phải âm dương nhị cảnh bàn, ta muốn tìm, ngược lại là những đồ vật bị âm dương nhị cảnh bàn đè ép. Chẳng qua là khi hắn đến Hồ Quan thôn, gặp được nhị oai đầu, cũng xác định rằng vật kia tạm thời không phải là điều hắn có thể nhúng tay vào. Hắn đành phải theo lời nhị oai đầu, giả vờ rằng mình cũng đang tìm kiếm vật ấy. Đồng thời, hắn còn lấy được một nửa âm bàn. Đương nhiên, chính vì điều này vốn không phải là điều hắn mong muốn, nên sau đó hắn mới tìm cớ để giải thích cho nhị oai đầu. Quả nhiên, bỗng nhiên nghe thấy rượu nho trắng tiểu thư trả lời, trong lòng hổ ma cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn vô thức hỏi, vậy ngươi, hắn e rằng, đã mạo phạm đến khí chất thanh lãnh của rượu nho trắng tiểu thư. Nhưng nàng chỉ dừng lại một chút, rồi thấp giọng giải thích, ta chỉ vô ý tìm hiểu bí mật của ngươi, nhưng lão âm sơn đối với ta thì quá quan trọng. Không sao, rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên nói, những việc cần phải làm cho người chuyển sinh, nếu mục tiêu nhất trí, sớm muộn gì cũng sẽ liên quan đến nhau. Chuyện người muốn hỏi, với ta hiện tại, cũng không đáng để bàn. Khi đó, nàng phải vào lão âm sơn tìm kiếm, kỳ thật chính là đã từng thượng kinh 12 quỷ đàn. Nàng chậm rãi nói, nghe nói, thượng kinh 12 quỷ đàn vốn được dùng để trấn áp những thiên địa kỳ quái tồn tại. Ban đầu ở thượng kinh, chúng ta cũng từng lấy vật này làm mục tiêu. Theo như thông tin mà chúng ta thu thập được, vật này đã bị rời ra khỏi thượng kinh hơn 10 năm trước, thay vào đó chính là 10 họ tổ từ, và sau khi bị rời đi, nó được đặt tại bên trong lão âm sơn, không thấy ánh mặt trời. Khi đó, những người chuyển sinh đều không dám lên cầu, muốn tự vệ chỉ có thể giả vờ cầu ngoại vật, mà vật cường đại nhất trong thế gian chính là 12 quỷ đàn. Những tin tức này đều do ta và rượu vang đỏ tiểu thư thu thập được khi theo tổ chức người chuyển sinh ở kinh thành. Người đứng đầu, mang danh hiệu nữ nhi hồng, là một vị phi thường cường đại, nhưng lại rất thần bí. Ta và nàng ta đều đã nhận được sự giúp đỡ từ nàng. Kỳ thật, khi biết được sự tình của những người chuyển sinh đời trước, ta đã từng cho rằng nàng là người giao tiếp, là cầu nối giữa những người chuyển sinh đời trước và chúng ta. Thật đáng tiếc, nàng gặp phải chuyện không may sớm, cho đến nay, ta và rượu vang đỏ tiểu thư vẫn không thể dò thám được tin tức của nàng. Thượng kinh có 12 quỷ đàn, cũng ở trong lão âm sơn. Hồ ma nghe tin tức này, không khỏi cảm thấy trong lòng chìm xuống. Nhưng hắn cũng có thể thông qua tin tức này để cân nhắc ra nhiều điều hơn. 12 quỷ đàn, cũng ở hồ quan thôn, đã từng bị âm dương, nhị cảnh bàn đè ép trước đây. Rượu nho trắng tiểu thư chậm rãi nói. Một lần đó ta xác thực thấy được 12 quỷ đàn, chỉ là vật đó khiến ta nhận ra, không phải là thứ ta có thể chạm vào, cho nên ta chỉ cứu được nhị oai đầu ra thôi. Đây chính là một lần thay thế tổ đàn đồ vật. Trong lòng hồ ma, càng ngày càng nhiều sự tình liên kết lại với nhau. Hơn nữa, từ những điều nhị oai đầu lão huynh vô tình nói ra, lên cầu tẩu quỷ biến mất hình như cũng có liên quan đến chuyện này. Mà bây giờ, nó đang ở trong lão âm sơn. Những chuyện này đã khiến hắn xác định, đến lúc phải trở về lão âm sơn. Hiện tại, chân tí phủ đã nằm trong tay hắn. Chỉ cần một ý nghĩ, hắn có thể hành động. Mạnh gia đã bị thương, báo thủ cho huyết cửu này. Nhìn thấy hy vọng đã gần kề. Tuy nhiên, điều khốn khổ với hắn chỉ còn lại một số bí mật của chân tí hồ gia. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt rằng việc từng xuất hiện cùng với cầu tẩu quỷ có liên quan chặt chẽ đến 12 quỷ đàn ở kinh thành, chính là chìa khóa để giải khai bí ẩn cuối cùng. Nhìn thấy sự nho trắng tiểu thư thản nhiên, hồ ma cảm thấy ban bèn nói, đa tạ rượu nho trắng tiểu thư, những điều ngươi nói với ta thật sự rất quan trọng. Hắn ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, nhưng bởi vì ngươi đã thẳng thắn với ta như vậy, ta cũng nên chia sẻ một bí mật của chính mình với ngươi. Hắn dừng lại, thấp giọng nói, kỳ thực, ta chính là cái kia hồ gia. Rượu nho trắng tiểu thư liền đáp, hồ gia con cháu, đúng không? Ta biết, ngay lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã đoán ra, còn rượu vang đỏ, đồ ngốc này, cũng là ta cố ý dẫn dắt nàng nghĩ đến nơi đó. Hở, một câu nói của nàng, khiến cảm xúc của hắn trở nên rối loạn. Lại một người biết đến sao? Không đúng. Mới vừa nghĩ đến rượu vang đỏ tiểu thư, hồ ma bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nhất thời tê cả da đầu. Nàng thật sự biết sao? Câu nói tiếp theo gần như thốt ra từ miệng hắn. Vậy ngươi vì sao? Rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên nói. Bởi vì ta nhận ủy thác của người.